Trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng như thường lệ, tôi xin giảng 45 phút thôi, còn 1 tiếng 15 phút để quý vị trả bài. Vì quý vị học đã quá nhiều rồi, bây giờ quý vị phải nhập tâm. Chi vậy? Để nó đầy tràn A Lại Gia, mà không giao có bữa bối nha, tức là không có giấy tờ gì hết, chỉ là lên trước này để mà trả, để cho nó đầy cái linh hồn A Lại Gia của chúng ta, tự nó tràn ra. Chi vậy? Thì đạo Phật là đạo của cuộc sống. Cuộc sống tự nó chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng mà thêm cái nhận thức, đạo Phật thường kêu là cái tâm, chúng ta kêu là linh hồn, thì sẽ có sự đau khổ hoặc là hạnh phúc hoặc là an lạc niết bàn. Thì từ trước giờ, mãi mãi về sau, và từ trước tới bao giờ, thì vấn đề sanh tử, vấn đề khổ đau vẫn là một vấn đề nhức nhối, trăn trở của tất cả mọi người nếu có sự ý thức. Vì ai rồi cũng phải chết, nhưng mà chết rồi đi về đâu? Thành ra người xưa thường có cái bài thơ đó, tôi nhớ, tôi xin đọc lại. Bâng khuâng lo nghĩ đã từ lâu, động lại lòng tôi một mối sầu. Không biết thân này từ đâu đến, và sau khi thác nó sẽ về đâu. Thì đó là cái trăn trở của người xưa, mà cũng là trăn trở của chúng ta, và sự trăn trở mãi mãi về sau. Thì tất cả tôn giáo hồi thời Thái tử Sĩ Đạt Ta là có 62 tôn giáo, tất cả đều đã trả lời, nhưng không sáng tỏ, không dứt khoát, không đem lại sự an lạc vĩnh viễn cho chúng ta, tức là vấn đề bất tử chỉ là thay thế vấn đề sanh tử khổ để tiến lên vấn đề tử vui hơn, hạnh phúc hơn. Mà hạnh phúc là cái trái hình của đau khổ. Chỉ có Thái tử Siddhartha, Ngài thấy cái chỗ hớ đó, cái không toàn diện đó, Ngài mới tự đi tìm. Sau 49 ngày Ngài tìm gặp, thì mới từ đó mới có tứ sa môn quả, có đạo Phật. Thì hôm nay tôi xin giảng lại, trùng tiên lại những cái điều mà Ngài đã chứng ngộ. Mà nó lạ lùng nhất là nó ngay trong cái xác thân của chúng ta, thế mà chúng ta cũng chả biết gì hết. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu mổ xẻ, tìm hiểu cái xác thân hiện tại đang ngồi đây, nó gồm có những cái gì, và ai, cái gì đã làm cho nó đau khổ, và cái gì làm cho nó hạnh phúc, và cái gì làm cho nó niết bàn. Thì ngay bây giờ chúng ta phải nắm chỗ vững, để rồi chúng ta cứ cầu an, cầu siêu cho cha, mẹ, ông, bà, cửu quyền, thất tổ, rồi khóc sùm hết. Rồi chúng ta nghĩ là như bữa đồng thật là đông, cầu cho cha mẹ cửu quyền thất tổ, tên cầu siêu một đống. Chúng ta nghĩ người con vậy là có hiếu, cái đó là bất hiếu chứ không phải là có hiếu. Có hiếu phải độ cha mẹ tận nơi, tận chốn. Mà độ bằng cách nào? Tức là mình phải độ mình trước, tức là mình hiểu biết con người mình, thì mình phải biết cha mẹ hiện tại bây giờ ở đâu, chứ không phải giao cho mấy ông sư, không phải cái vụ đó. Nhưng mà độ không phải đợi tới chết rồi mới độ. Chết rồi còn có thể xác đâu mà giữ giới mà độ, còn có cái linh hồn không? Thì rất khó mà độ. cũng được, nhưng mà rất là khó khăn. Lúc còn sống thì dễ độ nhất, mà sống gồm có cái gì? Thì vấn đề đó là chúng ta thấy vấn đề là dường như người Phật tử và tất cả mọi người đều rất là thờ ơ đối với vấn đề đó. Thành ra tôi gặp Phật tử là tôi không có nói chuyện đời. Người nào mà đi sâu vào vấn đề giải thoát Niết Bàn thì rất thích gặp tôi. Còn người nào mà thờ ơ đến để chơi, tôi không tiếp, mà đã tiếp thì tôi bắt đầu trả giới và hỏi về. Nghĩa là trước khi cha mẹ chưa sanh, mình từ đâu đến, rồi đến đây cái gì điều khiển mình trong cuộc sống này, rồi mình chết rồi còn lại cái gì, cái đó đi đầu thai bằng cách nào, có thể thay đổi cái sống chết, chuyển nghiệp hay không, hay là cái định mạng, và có thể chấm dứt nghiệp hay không, và có thể chơi giỡn trong nghiệp hay không. Đó là những cái mà Phật giáo Thái tử Siddhartha, Phật Thích Ca đã trả lời một cách rất là sáng tỏ. Thì hôm nay tôi trùng tuyên lại, nhưng mà trong cái thời gian ngắn này tôi không thể nói toàn diện hết, nhưng mà tôi xin tóm cái đại khái, rồi từ từ chúng ta sẽ đi sâu vào đó, đi từ địa ngục cho tới phi phi tưởng, rồi tới nhập lưu, tới A-la-hán, rồi nếu có thì giờ chúng ta sẽ tiến tới quả Như Lai. Thì quý vị nên nhớ cái đó là cái quan trọng nhất. Thì từ nay quý vị phải đổi cách nhìn, tức là độ cha mẹ, độ hiện tại. Và muốn độ cha mẹ, mình mới là người chánh, chứ đừng có nhờ các sư không. Các sư là sống chung với tất cả, mình thì gần gũi cha mẹ, có một cha một mẹ thôi. Còn các nhà sư, tăng ni là có vô lượng cha mẹ, thì chỉ cầu chung thôi. Thành ra đến nay, đến đây là tôi muốn giảng cho quý vị tập hiểu con người mình. Thì tôi thường gặp Phật tử, tôi hỏi đầu tiên đó là quý ông quý bà đến đây bằng cái gì? Thì nói đến bằng cái chân. Tôi đưa cái tay hỏi thấy không? Thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói bằng cái miệng. Hầu như là 10 người trả như vậy hết 10. Tôi rất là xót xa, rất là đau lòng. Như vậy là mình yên tâm rồi. Nhưng mà chính cái ngu si, cái vô minh đó, cái trả lời sai lầm đó, khiến cho mình tiếp tục lang thang trên vấn đề đau khổ. Mà chẳng những quý vị, mà cả tới bác sĩ, kỹ sư bây giờ cũng trả lời như vậy thôi. Hồi xưa tôi cũng vậy thôi. Rồi đi vào đạo Phật rồi, nhất là duy thức, rồi mới thấy cái trả lời nó quá trẻ con. Nó quá trẻ con, nó là mẫu giáo thôi. Nó không phải sai, nhưng mà nó không đi tới cái cứu cánh toàn diện để chúng ta chấm dứt sự đau khổ ngay trong cái cuộc sống hiện tại. Thì bây giờ tôi kể để quý vị biết, chúng ta phải thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, đi bằng linh hồn. Thì thường thường cái đó rất khó hiểu, nhưng mà tôi cho thí dụ thì quý vị thấy hiểu, nhưng mà hiểu không có sâu. Hiểu rằng cái câu trả lời của mình sai. Ví dụ quý vị đây có người bạn cũng đến đây nghe Pháp, mà người đó là trúng gió ngã xuống chết. Thì cái thay ma này có thấy, có nghe, có ngửi, có nói, có đi không? Thì quý vị trả lời, trời thấy ma làm sao mà thấy sư, làm sao mà nghe, làm sao mà ngửi, làm sao mà đi. Như vậy cái thấy ma có mắt không? Có lỗ tai không? Có chân không? Mà tại sao nãy thấy bằng mắt, nghe bằng tai, đi bằng chân mới chính vì nói mà. Bây giờ mắt cũng vẫn còn, tai cũng còn, chân cũng vẫn còn, mà tại sao thấy không nghe không đi? Thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái sai lầm. Mà chúng ta cứ tỉnh bơ. Rồi khi nào chúng ta ngã xuống chết thì chúng ta mới biết là sự sống này không phải là thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Nó có một cái gì cao thượng, một cái gì linh thiêng, một cái gì trường tồn, không chết, điều khiển cái xác thân sanh tử này. Tại sao bây giờ mình không tìm nó? Nó ở đâu? Dĩ nhiên trong nó điều khiển xác thân thì nó phải nằm trong xác thân. Như vậy xác thân phải là nó không? Nếu xác thân là nó thì xác thân chết nó phải chết. Đằng này nó không bao giờ chết. Không bao giờ chết thì nó làm sao là xác thân? Thành ra tôi thường nói cũng như sống với nước vậy. Vì sống là sắc thân, cái lượng sống lên cao thì có sắc, có thọ tưởng hành thức. Nhưng mà cái dòng nước đó mới là cái linh hồn. Thì dòng nước với lượng sống không thể tách làm hai được, mà cũng không thể cho là một được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cũng như cái dòng điện vậy. Khi mình chạy máy đèn rồi, mình đút cái bóng đèn vô thì nó phát ra ánh sáng. Mà quý vị không để ý ánh sáng này đâu, thì quý vị nói một là bóng đèn, hai là dòng điện. Thì có dòng điện, có bóng đèn thì mới có ánh sáng. Nhưng mà khi bóng đèn đứt rồi, dòng điện còn thì ánh sáng còn không? Quý vị trả lời dọn đéo, không còn. Rồi bây giờ bóng đèn còn tốt mà đường điện cúp, có ánh sáng không? Quý vị cũng nói không. Thì cái này đúng. Còn có luồng điện còn mà bóng đèn đứt thì ánh sáng vẫn còn. Bất quá là nó ẩn thôi. Vì không tin chạy mua bóng đèn mới thì nó vẫn có ánh sáng như thường. Chúng ta phải ngồi nghiền ngẫm cái này để hiểu được con người chúng ta. Mà muốn nghiền ngẫm thì bây giờ phải tránh cảnh, ít làm ăn, ít suy nghĩ, phải giữ giới cho kỹ, ít có đụng chạm với ngoài đời, ít có rầy lộn, phải không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì nó đến tôi là tôi hỏi mấy cái này là quan trọng nhất. Mà như vậy mà còn chưa được là không làm điều ác, phải làm điều lành. Cái này là cái nền tảng của người Phật tử muốn đi tới giải thoát. Rồi từ đó mới tham thiền, mới thấy được cái tiến trình năm quẩn. Mà cái tham thiền nó khó hơn nữa. Nó đòi hỏi quý vị phải kiếm chỗ vắng, căn nhà trống dưới gốc cây, chứ không phải cái phòng mà đầy quạt máy, đầy đèn neon ông là không thể tham thiền đi sâu được đâu. Căn nhà trống tức là không có treo hình gì hết trơn á, cái căn nhà rộng. Thành ra tôi thấy bây giờ không có chỗ ngồi thiền. Muốn ngồi thiền phải đoải tha ma, phải ngoài bãi biển, trên sườn núi cao, chỗ vắng vẻ, ở nghĩa địa, không có bóng người. Thì quý vị mới là mở mắt ra nhìn thấy cái trời mây non nước thì mới thấy mình nhỏ béo, một cái không gian vô tận, thì cái tâm mình mới lặng xuống. Thành ra mình có sáu cái mà sáu con trâu quan nó phá hại cái tâm mình, nó tán loạn. Một là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thân, sáu là cái óc. Thì đi chỗ vắng là gì? Quý vị đóng mắt lại, mắt nhắm vào trong, tai không còn nghe tiếng ngoài nữa, mũi không còn ngửi mùi thơm thối nữa, lưỡi không còn ăn đồ chua cay đắng chát nữa, cái thân bất động. Thì năm con trâu mình đóng rồi, còn cái tư tưởng là không đóng được nó đâu. Nó là làm việc theo chuyển biến nhanh, nó là theo không gian, thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lại. Còn tất cả những cái này là theo không gian. Thành ra quý vị đi chỗ vắng, quý vị đóng được năm căn, tức là chăn được năm con trâu, còn có một con thôi. Rồi nhờ cảnh thanh tịnh đó, quý vị mới ôn lại những cái bài tôi giảng, quý vị sẽ hiểu con người mình. Con hiểu mình như vậy mà khó hiểu. Nếu mình không dừng lại để mà nhìn nó thì mình không thấy nó, không thấy sự chuyển biến của nó. Thành ra quý vị nhiều khi đi mà không biết mình đi. Khi cầm cái chìa khóa trên tay mà chạy đi kiếm chìa khóa, tức là quý vị không có ý thức về con người mình. Thì trong kinh đó là địa ngục hiện tại, hiện tiền. Đi bước chậm, bước mau, quý vị không thấy. Nhiều khi đi đạp cục đá, cái té lăn cụ. Như vậy là con người không có một cái ý tứ gì hết. Hồi xưa người ta rất kỹ vấn đề đó, nhất là người nữ, người con gái. Mà chưa có gia đình thì cha mẹ thường dạy con không có ý tứ. Còn về rồi làm dâu nữa, bà và chồng còn dữ hơn nữa. Nghe không? Hồi xưa vậy đó. Thì nói là khó, nhưng mà cái khó này nó mới đưa mình tới giải thoát được. Sống buông lung. Nhất là thời buổi này mấy cô sống buông lung, hở hang. Không có cái kính đáo, không có vẻ đoan trang, thùy mị của người con gái. Còn trong giới luật thì còn kỹ nữa. Một vị tăng nó như tôi là phải 250 điều. Phải có 16 cái hạnh, đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết, đều phải luôn luôn tập trung ý thức về con người mình. Mà tập trung ý thức Đức Phật còn chưa chịu nữa, phải qua cái lắng nghe. Thì cái đó chúng ta nói sao? Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái con người chúng ta, để để chúng ta biết rõ nó. Thì cái bài kinh 66 là trình bày tôi thấy cô đọng nhất, thâm thúy nhất và sáng tỏ nhất. Bài này là chính Đức Phật Thích Ca thuyết. Thuyết xong là 60 vị tỳ kheo đắc quả la hán. Rồi Xá Lợi Phất trùng tiên lần thứ hai nữa cũng 60 vị đắc quả la hán. Rồi cái ông gì ở Tích Lan thuyết lại lần thứ ba 10.000 vị đắc quả la hán. Thì chúng ta biết bài kinh đọc đó. Thì tôi đã giảng gần 30 năm nay bài kinh này. Năm 83 về đây là tôi bắt đầu giảng bài kinh này. Đâu 2-3 năm gì đó. Hết rồi tôi nghỉ. Nhưng mà tôi về tôi thấy hơi ân hận, mắc cỡ. Mà giảng dường như là có tư tưởng không à. Chỉ là chuyển nghiệp thôi chứ không có vấn đề niết bàn, không có chấm dứt. Mà niết bàn là bát nhã, mà bát nhã là đó tôi hiểu là lơ tơ mơ thôi. Rồi phải thiền định, phải đi sâu. Mở tỉnh xá làm sao thiền định được. Trời ơi nó bơ bá ban công việc. Tôi phải trốn lên Đà Lạt. Hay cứ một năm là kỷ niệm sự trưởng xong là tôi trốn lên đó. Tôi ở có khi 2 tháng, khi 3 tháng mà đạt cái cảnh, cái không khí thật là tốt. Sáng ra là tôi ra bắt ngồi thiền đó 3-4 giờ. Tôi làm tới 8-9 giờ tôi mới vô. Cái nắng của Đà Lạt thật là mát. Nắng đây vẫn là nắng ấm. Mùa bầy ngai ngơ ngác, ngơ ngại, ngơ ngại. Thì cái Đà Lạt cái nắng nó ấm vô cùng. Còn ở đây mà gặp nắng làm phơi chắc là cháy da luôn. Rồi nó lân lân mình ra coi kinh, mình ngồi thiền, mình chìm đắm trong đó thì cái gì cũng ra hết. Rồi nó bao lần đó tôi thấy là không được, phải giảng lại. Giảng lần thứ nhì thì có một số bát nhã. Chừng 20-30% bát nhã, còn bao nhiêu cũng là tư tưởng không. Tôi không thỏa mãn, tôi lên Đà Lạt kỳ nữa, giảng lần thứ ba cũng gần 2 năm mấy. Kỳ này bát nhã là chiếm tới 80-90%. Tôi thấy cũng chưa em nữa, phải 100%, bao nhiêu tư tưởng là bấy nhiêu bát nhã, bao nhiêu cái quý độ là bấy nhiêu tịnh độ. Thì bây giờ tôi phải lập lại lần thứ tư đó. Thì lần này là chắc xong rồi, tôi vô là thiêu là vừa đó, nên là đủ rồi. Cái giảng tôi là nó rút đó rồi. Thành ra có một số vị, tôi nói Trà Vinh là có phước, mà tôi cũng có phước. Tôi đi các nơi giảng, không ai tiếp thu được hết á. Bởi vì nó khó hiểu. Thành ra tôi mới biết là Đức Phật hồi mà Ngài tham thiền rồi Ngài đắc quả 49 ngày. Thì Ngài tính là chết, nhập diệt chứ không có giáo hóa. Mà nói chúng sanh không thể tiếp thu được đạo Phật. Chúng sanh quen cái thói người trời đó. Người trời tu làm sao? Tức là tu cải sửa, tu tiến hóa. Bởi vì chúng ta thường nghe ở trong quý vị nói tu là gì? Tu là sửa. Thật ra cái đó không phải sai, nhưng mà không có giải thoát được, không có chấm dứt sanh tử được, chỉ là đi vào cái hạnh phúc cao hơn, cái trái hình của đau khổ. Thì chúng ta sẽ coi bài kinh 66, chúng ta thấy rõ như vậy. Rồi giờ qua bát nhã làm sao? Thì nó phải có cái lối tu khác. Cái lối tu khác thì tôi sẽ trình bày, rồi tôi sẽ chỉ quý vị đi vào đó. Nhưng mà chứng đắc hay không thì tôi không biết ạ. Cái đó là quý vị sẽ thấy cái khó khăn của sự tư tưởng và bát nhã. Thì tôi thường thí dụ trong kinh là 2 ly nước. Một ly nước có cặn cáo, một ly nước đã lọc trong rồi, không có cặn nữa. Còn quý vị để 2 ly gần nhau, đừng nhúc nhích gì hết, thì cái cặn cáo nó sẽ lóng xuống, nó trong veo. Còn ly nước này không có cặn thì đâu có lóng gì, để thì nó cũng trong. Thì quý vị nhìn 2 ly đố vậy biết cái ly nào là có cặn cáo. Không biết được. Nó lóng xuống dưới là nước nó trong thì cũng thấy hình, bên đây cũng thấy hình giống hình. Nhưng mà khi đụng chuyện á, thì biết. Quý vị cầm 2 cái ly luôn, quý vị lắc. Thì cái ly nước mà không cặn cáo thì lắc gì lắc nó vẫn là trong. Còn ở đây quý vị đụng tới nó mà cái rồi thì là đục ngầu. Nó đụng thì sạn sỏi, tàu hủ, mì căng gì lỗi lên tùm lum hết. Nhớ. Thành ra cái thế tư tưởng là cái thế phải có điều kiện. Phải có nhân quả. Còn cái thế bát nhã là phi điều kiện. Mà không có điều kiện thì đâu có nhập, đâu có xuất vậy. Bao giờ nó cũng là trong sạch. Thì quý vị đụng chuyện gì đụng nó vẫn là yên lặng, vẫn là trong sạch, nó không bao giờ ô nhiễm được. Còn bên đây hễ mà đụng chuyện một cái thì ô nhiễm. Mà khi mà đêm chỗ vắng tập trung kỹ mạnh lâu sâu, một tiếng, hai tiếng, mười tiếng, mười lăm tiếng thì bắt đầu nó trong. Nó giống hệt như bên này. Nhưng giống hệt mà không giống hệt, bởi vì nó phải có điều kiện. Mất điều kiện là bắt đầu kia là quá tải. Thành ra cái nhẫn của quý vị cũng vậy. Khi bị chửi, quý vị nói thôi mình tu Phật rồi tha thứ cho nó. Thì chính cái tha thứ này là một pháp môn để đè xuống. Rồi nó chửi hơn nữa thì thôi mình tu rồi kệ, xí xóa, nó là ngu. Giống như là bụi dính trên mình phủi nó xuống thôi. Thì cái bụi dính trên mình là một pháp môn để đối trị nữa. Rồi nó chửi tới nữa, chịu không nổi thì thôi bưng cái ly nước lão uống từ từ. Nó coi như không có chuyện gì hết. Thì đây là một cách thức cũng đè xuống nữa. Bây giờ nó tiếp tục chửi nặng hơn nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi xách xe Honda chạy, lánh cảnh. Ông nghe tiếng chửi nữa thì êm. Nhưng mà êm chưa? Vì cái sân đâu phải là có hoàn cảnh, đâu phải là tiếng chửi, đâu có phải là người chửi. Có người chửi, có tiếng chửi tục, có mình bị chửi. Cái đó là cái sai lầm. Mình là cái gì? Người chửi là cái gì? Tiếng chửi là gì? Tất cả chỉ là dùng hào quang, không có thật. Sao mày lấy chải? Thành ra mình phải chiếu kiến là cái người là toàn là ngũ quẩn dai không, con người chửi cũng dai không, mà cái tiếng chửi cũng nằm trong tiến trình ngũ quẩn cũng là dai không. Thì nó chửi với chửi, mình đừng giết mắt thôi, vẫn nghe, vẫn biết. Nhưng mà người chửi, tiếng chửi mình cũng không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Còn sắc thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, người chửi là đối tượng của tôi, thì rồi bắt đầu có tham sân si. Thì chúng ta có thể hiểu ra lý thuyết được. Mà trên thực chứng tôi có xin thưa là tôi cũng nói thật, tôi cũng chưa làm được. Tôi cũng tham sân si đó. Nhưng mà khi mình nắm được cái đó, mình nhẹ nhiều. Mình nhẹ nhiều. Mình làm sai, mình biết mình làm sai. Thì cái sân của mình nó bớt đi hết 50-60%, 70-80%. Rồi lần lần do đó mình mới nhận được cái bất tử. Mà cái bất tử là một pháp môn tu nhận lại, chứ không phải là điều kiện để cải sửa. Thì cái đó là cái khó khăn nhất. Chúng ta quen rồi hả? Nhập cái gì là chúng ta cải sửa rồi. Nếu không nhận được, mình sân mình không nhận được, đó là địa ngục ngạ quỷ và thứ là vô minh hạng nặng. Còn khi biết là mình chửi là mình sai lầm, học giáo pháp rồi, mình phải nhịn chứ. Rồi thì bây giờ bắt đầu niệm Phật đè nó xuống, lanh cảnh rồi quán tha thứ cho nó. Thì tất cả những cái này là những pháp đối trị, tập trung kỹ mạnh lâu sâu để đè những cái sân giận xuống. Mà cái gì mà đè thì nó quá tải, nó bùng nổ mạnh hơn. Còn nếu mình thấy rõ nó thì đâu có mình, đâu có người, đó chỉ là cái huyễn hóa do cái mạt na ý chí là chụp mũ tạo ra nó thôi. Thì chính cái tiến trình mạt na ý chí này là cái tư tưởng đã tạo ra sự đau khổ trong cuộc sống này. Thành ra chúng ta thấy loài cỏ cây nó chưa có tư tưởng, loài súc sanh cũng chưa có ý chí. Thì nó sống nhẫn nhơ, sống một cách là yên lặng, an lành. Nó không có bao giờ mà đau khổ. Thành đôi loài thú không có đau khổ. Hay nói một cách khác, đau khổ mà không biết mình đau khổ. Cảm thấy thích thú trong vấn đề đau khổ. Thì trong kinh có kể câu chuyện của cái ông cùi đó. Mỗi lần mà ổng ngứa cùi thì nó nhức nhối, nó ngứa lắm. Ông gãi, gãi cho đã ngứa. Mà hãy càng gãi thì nó càng ngứa, nó chảy máu tùm lum. Rồi đau nhức quá, gãi nhức nó ngứa quá, ông mới đem lên cái lửa than, ông hơ. Trời ơi, nó sướng, nó sảng khoái làm sao á. Tôi chưa cười nhưng mà tôi nghe trong kinh kể đó. Thì chúng ta biết là hơ lửa một lần là mấy người cười họ thích thú lắm. Giống như mấy người hút xì ke ma tí vậy. Khi nó nhào trong đó, nó lân lân rồi nó không biết trời đất gì hết. Tôi thấy một cô bé chừng 13-14 tuổi, là con gái, mà chắc học sinh. Tôi đi bác, tôi thích vô trong mấy cái hẻm nó thanh tịnh. Đi mà xe cộ nhiều mà sợ nó đụng. Vô trong cái hẻm, Thì nó ra ngoài hẻm, nó đứng mà nó múa tay. Tôi tưởng đâu người điên. Tôi thấy sao con nhỏ này nhỏ xíu mà chừng 13, 14 tuổi mà nó ra ngoài nó múa. Trời đất, nó không biết ai là gì hết. Tôi mới hỏi mấy người lối xóm, nhỏ này nó điên hả bà? Không có đâu sư ơi, nó chích xì ke đó. Dù mà nó đã rồi, nó sảng khoái, nó không có biết trời đất gì nữa. Thì tôi thấy lời tôi nhập tam thiền cũng giống vậy. Nó đã. Mà quý vị uống cái gì đó, kêu bảy ấp, bảy tám ấp gì đó, thì trong đó thì cũng sảng khoái. Rồi sau khi uống rồi ung thư. Mấy cái đó là mấy đồ độc. Rồi xì ca ma tí, sau khi tôi chết đồ ốm o gầy mòn thì tới chừng là phải chết. Thân bại danh liệt. Còn cái tam thiền nhập vô được càng ngày càng cao thượng lên thì cũng sảng khoái vậy. Mà tất cả những cái đó đều không đi tới giải thoát, Đức Phật hay đó. Nhưng mà nếu mình cần cái sảng khoái thì cái sảng khoái của tam thiền sướng hơn. Nhưng mà tam thiền quý vị làm sao làm được? Trời ơi, dễ gì mà làm. Phải giữ tám giới. Bây giờ ở đây là năm giới, không có ai mà tám giới đâu. Tám giới ba cái sau không phải là giới mà là cái hạnh. Nếu không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn, chỗ xinh đẹp. Quý vị khoái ngồi salon ở chỗ êm, mà xích đu cả lắc lắc, nằm giống độc khoái lắm. Thì cái sau giới thứ sáu là phải bỏ hết những cái đó. Ở đây tôi thấy là 100 người, hết 80 người nằm giống rồi. Đi chơi này kia rồi, nhất là đi tới kỷ niệm sư tổ này. À, kỷ niệm sư tổ tôi xin nhắc lại ha. Thì bữa rằm đó, năm nay là quên vấn đề mà gửi cái kỷ niệm sư tổ xuống. Mấy ông đi họp đó, ông Minh Hà, Minh Triết, Minh Hiệp đồ đó đi, không có gửi. Rồi cái bữa rằm gửi xuống, mà gửi thì chiều rồi, bữa rằm sáng mình 12 giờ, 1 giờ là xong rồi. Thì 4-5 giờ chiều mới đem qua tôi, nhưng đâu Minh Pháp ai đem qua tôi. Tôi mở ra ép chết gì đó, gửi từ Tốc Hành, từ ở Vĩnh Long xuống đây. Tôi mở ra thì hai cái, một cái mời tôi và một cái mời Phật tử. Nhưng mà không biết có đem theo không? Có không? Không có đem theo hả? Thì thôi khỏi đọc. Thì bữa đó cô Dung có cho tôi hay là báo cho Phật tử biết là bữa 30 tháng này tháng đủ. Thì đi, ai ấy thì đăng ký cô Dung và cô Tiền. Thì tôi mới nhớ lại là tôi quên cái vụ kỷ niệm. Mỗi năm thì gửi xuống sớm. Mà bữa đó quý sư đi về vụ tổ năm 18 mà lại không có gửi. Tôi quên hay sao không biết sao gửi. Mà gửi ngay bữa rằm. Bữa rằm là Vĩnh Long gửi. Tới chiều 4-5 giờ thì bữa đó ở Trà Vinh cũng tiếp luôn. Tôi thấy có mọc đó thì cũng bữa rằm. Mà tới 5-6 giờ chiều mới đem lại. Thì nó xong hết rồi. Thì hôm nay tôi cho quý vị hay là trảnh mời. Thì có cái chương trình, nhưng mà cũng giống như năm ngoái thôi. Chương trình y chang năm ngoái. Thì ai đã đăng ký rồi thì tiếp tục đăng ký đi. Còn ai muốn đi nữa thì hỏi cô Dung với cô Tiền coi còn chỗ không. Thì đó là tôi nói vậy, đại khái nói vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại. Thì chúng ta thấy là cái cuộc sống này nó phức tạp. Thì tôi năn nỉ quý vị đó, một là đến nghe Pháp. Tôi nói năn nỉ mà đúng là phải bắt buộc. Đây là cái sanh tử của quý vị. Pháp thì có 1 tiếng, 2 tiếng thôi chứ gì đâu. Rồi nghe rồi phải cố gắng làm sao trả bài. Nghe qua nó chạy mất tiêu rồi. Tôi muốn quý vị làm sao mà nó thâm thấu vào trong cái linh hồn mình ở trên không gian. Thì nó không mất đâu. Mà không vô thì nó mất. Cũng như quý vị niệm Phật vậy đó. Niệm một lần niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa xài được cái tâm còn tán loạn. Mới A-di-đà-phật 1, A-di-đà-phật 2 thì nhớ tới con. Rồi trở lại A-di-đà-phật 1, 2, 3 nữa thì nhớ tới rầy lộn với lối xóm. Còn trở lại A-di-đà-phật 1, 2, 3, 4 nữa thì nhớ ngày mai phải đi kỷ niệm sư tổ. Nó tùm lum trong cuộc sống này. Như vậy là không giảng sanh. Cái này trong kinh kêu là tạp niệm. Hãy tôi niệm Phật rồi là tất cả những tư tưởng khác thì chạy mất hết. Còn có tôi và con niệm Phật thôi. Thì cái đó kêu là nhất niệm. Nhưng mà cái nhất niệm này quý vị lầm rất nhiều. Đây nếu tôi hỏi là cũng lầm nữa. Tôi hỏi ai nhất niệm đưa tay lên. Con niệm một ngày 10 sâu chuỗi. Rồi cứ nói bà ăn thua gì tôi 100 sâu. Bà nói nó ăn thua gì tôi 1000 sâu. Rồi bà kia nói con niệm một ngày 1000 câu. Bà ăn thua gì tôi 2000 câu. Bà nói tôi 5.000 con. Hỏi gì nhất niệm không chứ? Tôi nói không có người nào nhất niệm hết. Thành ra cái đạo Phật nó rất là khó hiểu. Cái quan trọng đó không phải là ở cái câu niệm Phật. Có người nói niệm 4 chữ hả sư? Người nói 4 chữ không giảng sanh nha. Thiếu vô Nam Mô là kính lại, không kính lại là không giảng sanh. Đúng không? Tôi nói cái nào cũng sai đó. Tôi nói vậy. 4 chữ cũng sai mà 6 chữ cũng sai. Mà 4 chữ cũng đúng mà 6 chữ cũng đúng. Đúng hay sai thì quý vị nhớ tôi lặp lại hoài là do cái hiểu biết. Chứ không phải do sù chuỗi, không phải do 4 chữ, không phải do 6 chữ, không phải do 1.000 câu hay 10.000 câu. Cái đó không thành vấn đề. Giảng sanh hay không là do ở cái tâm. Thấy, nghe, ngửi, nếm đi cũng là do tâm. Chứ không phải là con mắt thấy, mà chính cái linh hồn tâm thấy. Mấy vị nắm cái đó là quý vị nắm hết tất cả. Thành ra tôi đi đâu mà quý vị hỏi bất cứ câu nào tôi trả lời được hết. Tôi không có sợ câu nào xưa tôi sợ à. Còn bây giờ tôi không có sợ. Quý vị hỏi sao hỏi, tôi nắm cái tâm là tôi trả lời thôi. Không có kẹt chỗ nào hết. Nhưng mà tâm có nhiều thứ tâm. Tâm của địa ngục ngạ quỷ là chưa có tâm. Chưa có chứ không phải không có. Tâm của ngạ quỷ đó là lấy cảm thọ làm tâm, tức là thọ thần. Tâm của súc sanh là lấy tư tưởng làm tâm. Tâm của con người là thấy ý chí, lấy nghiệp làm tâm. Tâm của cõi trời dục giới là lấy cái linh hồn, cái ai lại gia thức, tức là kinh nghiệm kiến thức làm tâm. Nhưng mà ấu trĩ. Còn cõi trời sắc giới, sơ nhị tam tiền là lấy cái kinh nghiệm kiến thức dồi dào làm tâm. Còn cõi trời vô sắc lấy kinh nghiệm kiến thức thật là di tế, siêu, kêu là tuyệt siêu đó, là làm tâm hết. Nhưng mà cái này là cái tâm vọng, cái tâm luân hồi sanh tử vào 3 giới. Nếu cái tâm của 4 đường ác, tôi nói nãy với người trời là cõi dục, dục của dục, tức là cái sự ham muốn quá độ. Thành ra có sắc, có sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ thì quý vị cuộc sống bây giờ quý vị khoái sắc lắm, sắc đẹp, nhất là sắc đẹp của người khác khoái. Từ nhà phải đẹp, không đa phải đẹp, con mình phải đẹp, cái gì cũng phải đẹp. Cái bình thủy mình xài cũng phải đẹp hơn người khác, cái nhà mình cất phải đẹp hơn người khác, cái chùa, cái tịnh xá mình cất phải đẹp siêu hơn mấy cái tịnh xá khác. Do đó mà mình khổ. Rồi mình trả bài cũng phải hay hơn người khác, cái gì mình cũng muốn siêu hết á. Cái đó kêu là cõi dục của dục. Cõi đã khổ rồi còn thêm cái chiếm hữu ham muốn hơn nữa, khổ trầm lên khổ. Đây là khổ khổ. Sắc rồi tới cái gì? Tới âm thanh. Tiếng nói mình phải thật trong, tiếng nói mình phải thật hay, tiếng nói mình phải là quanh vàng thỏa thẻ. Tiếng nói là phải êm dịu, ai cũng thích hết. Rồi tới hương là cái mùi. Thân thể mình phải thơm như bông sen. Còn không thơm được thì so dầu thơm vô cho nó nửa hôi nửa thơm cũng được. Thì chúng ta thấy mấy cái này là giết chết mình. Sắc, rồi thinh là lỗ tai, hương là cái lỗ mũi. Còn vị trời ăn đủ thứ đồ ngon, nhất là như người ăn mặn, thịt, cá, rồi cả tới mà trùng dế gì đó, có làm náo hết, không chừa một cái gì hết. Cóc, coi tới cái gì đó, tôi thấy bây giờ họ bắt cóc vào ăn. Chúng ta phải hiểu do mấy cái đó mà chúng ta khổ. Chúng ta khổ. Sắc, rồi thinh là lỗ tai, hương là cái mùi, còn vị là cái miệng, còn sắc thân. Thích xúc chạm trơn láng mịn màng, mặt mà máu lè lẹt, rồi trơn láng đồ ra ngoài, gặp mặt trời nó chiếu lấp lánh như là cái hào quang. Chúng ta thấy do cái đó mà chúng ta khổ. Thì cái đó kêu là cõi dục của dục. Rồi bây giờ bỏ những cái đó, tức là sống có tư cách, không ngồi ghế cao nằm rộng, không nghe xem hát múa đờn kèn. Chúng ta khoái cái chỗ ngoài đó. ăn uống nhậu nhẹt, hồi như là đám ma, đám cưới gì đó, ma bây giờ cũng đánh kèn trống âm âm, mấy cái linh hồn chết mồ chết tổ luôn, ôm hồn nó sợ cái tiếng ồn. Thanh tịnh thì nó mới niệm Phật giảng sanh được, thành ra những cái đó là không bao giờ giảng sanh. Mà đời nó ngu quá làm sao nói, không có nói được. Thành ra trong kinh Di Đà mấy người chết là phải giữ thật thanh tịnh, không có một tiếng gì hết, chỉ có tiếng niệm Phật. Tiếng ca hát cũng không được, mà tất cả mèo chó đồ kêu cũng dẹp hết, để là một sự lặng trai. Chỉ có tiếng niệm Phật với người học thôi. Thì 10 người giảng sanh hết 10. Còn bây giờ tôi nói 10 người không giảng sanh người nào hết. Nghe tiếng Tù Lầu Câu, tiếng Chảo Chia, tiếng gì của người Miên đó, gọi bên Tàu thì Tù Lầu Câu. Trời ơi, cái linh hồn nó chạy chết mồ luôn. Ồn quá ồn, làm sao mà giảng sanh. Thành ra tôi thấy cái đạo Phật không đi vào cuộc đời được là có người đau khổ, không có biết gì hết. Thì đó là tôi muốn nói về vấn đề tu tập của chúng ta. Chúng ta phải trở lại con người của chúng ta. Thì quý vị dở lại cái bài kinh 66, quý vị sẽ thấy trong này rất rõ. Cái phần thứ nhất đó là phần dẫn nhập thì quý vị biết rồi. Vào một thở nọ là nói về thời gian, còn cái không gian là tại tỉnh xá cấp cô độc. Dường cường kỳ đà thành xá dễ, cái này tôi giảng nhiều rồi, rồi Đức Thế Tôn giảng, nghe không? Cho 1250 vị thì kêu nghe. Là bài kinh 66, nội dung là giải thoát sơ trung hậu thiện hoàn toàn viên mãn. Rồi tới phần thứ hai là phần quan trọng nhất đó, thì tức là có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, thì nói theo chiều ngang đó. Rồi chiều dọc xuống là 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Ốc thì sau sửa lại ý căn, nếu qua người đó thì không có ốc nữa mà là mặt nạ. Ốc này là chỉ cho loài thú. Thì chúng ta phải để ý, tôi giảng nhiều lần rồi, cái ngạ quỷ đó nó chưa có đầu, thì cái đầu nó dưới đất á, chân nó trở lên trời. Thành ra nó chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà gom hết một cái cội cây, cái gốc cây. Thì chúng ta để ý, thành ra khi mà chúng ta thấy sự vật mà chúng ta hành động bằng miệng, hành động bằng thân mà không có tư tưởng, ngay bây giờ chúng ta là ngạ quỷ. Chúng ta để ý, chẳng hạn thấy vàng vào vô nhật, giật chứ không suy nghĩ gì hết trơn, không thấy cái tai hại của khi mình giật người ta đánh mình chết, và cái vàng có ăn được đâu, không có tư tưởng, thì ngay bây giờ mình là ngạ quỷ, tức là chết thành cỏ cây. Quý vị thấy cỏ cây cái đầu nó đâu? Ở dưới đất, chân trở lên trời. Rồi tới súc sanh là đầu đích ngang dao, quý vị phải ngồi thiền quý vị mới thấy được, lặng lẽ mới thấy. Con thú là con chó, con heo, con gà, con chó, con heo thì 4 chân, cái đầu với cái đít bằng nhau. Thì bắt đầu có đầu là nó có 5, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ốc. Loài thú chưa có dây thần kinh, chúng ta nên nhớ. Nếu chúng ta mà có học bác sĩ, chúng ta mở thử rồi, thú nó chưa có dây thần kinh. Thành ra thú mà có như giờ y tá chích là chích thịt chứ không có gân, không có chích gân, còn người có chích gân. Cái gân là mới cái quan trọng. Thì chúng ta chết rồi đó, con thú chết là chết liền. Con người chết là mắt, tai, mũi, lưỡi chết liền, còn thần kinh, thị giác, khứu giác, khứu giác, vị giác, 8 tiếng mới mất. Nhưng mà nói 8 tiếng cũng chưa chắc, có khi 10 tiếng, 12 tiếng. Cái đó là không có nói được, cái hiện tượng giới này là nó phức tạp lắm, nó tùy theo cái nhân duyên. Thì đại khái là nó 8 tiếng. Mà cái này bác sĩ cũng không biết nha. Bác sĩ chỉ biết cái thân bên ngoài thôi. Mà thân bên ngoài thì ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, và thân bên trong thì ăn bằng hỷ lạc. Cũng như bây giờ tôi nhập định 7 ngày, 70 ngày, 7 năm, 70 năm. Thì cái thân tôi ngồi chết đứng là tôi đâu có ăn uống, đâu có sắc tài danh lợi uống, tao đâu ăn cơm cháo gì đâu, tôi đâu có tiêu tiểu gì đâu. Thì cái thân bên trong tôi vẫn còn hoạt động, quý vị làm sao thấy được. Thì cái thân bên trong nó ăn bằng cái hỷ lạc, cái thân bên ngoài ăn bằng cái hỷ. Thì trong kinh nói thân an mà tâm hỷ, cái thân này được yên ổn, thì cái cảm giác làm như là nó mừng. Còn khi bên trong đó mà được yên ổn cái và thân hỷ, tâm thân lạc thì tâm lạc. Thì tôi thường thí dụ đó, ví dụ đến đây, quý vị từ thành phố hay là ở đâu về đây, nắng nóng vô cùng, quý vị khát nước tới khô cổ hết. Thì xuống hỏi sư cô trụ trì đây có nước cho con uống, sư cô nó có nước dừa mà lá xê. Thì cái này quý vị thân an mà tâm hỷ, mừng quá đi, nhưng mà có uống đâu, nhưng mà biết mình sắp sửa đạt hả? Cái thân này sắp sửa, thân là thân bên ngoài, thì mình cảm thấy mừng. Rồi sư cô mới kêu Phật tử đem nước dừa lá xê ra cho uống. Bây giờ uống vô thì không biết mình ở đâu nữa, mất cái thân. Đó là kêu là cái vui, vui cho tới cái thân bên ngoài này mất luôn, còn cái thân bên trong tràn hết cái cảm giác lạc thọ. Nếu vậy là quý vị vô tu thiền, quý vị sẽ thấy ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc đó là cái thân bên ngoài, còn ly hỷ dụ lạc là cái thân bên trong. Khi ngồi thiền quý vị để ý thấy mình tới ba thân, mà không tu là không biết được. Nó ngay trong này mà quý vị thờ ơ với nó thì quý vị bị nó điều khiển luân hồi. Thành ra Đức Phật muốn mình chấm dứt luân hồi, muốn chấp dứt luân hồi là phải nghe pháp. Nghe pháp là chỉ bên ngoài thôi, chừng nào pháp nhập tâm, tức là đi vào trong linh hồn quý vị, rồi trong đó nó lại ra hồn nhiên, nó phát hiện ra. Chúng ta có hai cái hiểu biết nha, có hai cách niệm Phật, phải nhớ chỗ đó. Cách niệm Phật đầu tiên là bằng cái tư tưởng, nó nương nhờ cái thân lại Phật, cái miệng niệm Phật thì mới nghĩ nhớ tưởng tới Phật. Cái này là quan trọng. Nghĩ nhớ tưởng không phải là cái đầu, mà nó mượn cái đầu làm căn để nó phát hiện. Cũng như đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh, tiếng nói này không phải của ống loa. Cũng như tôi nói đây, tiếng nói không phải của cái micro, mà là cái âm thanh của tôi thâu vô đó, rồi nó mượn cái micro để nó phát ra tiếng nói. Thì cũng vậy, tiếng nói là phát hiện từ đài phát thanh của Trà Vinh, nó đi vào trong không gian, rồi khi đủ điều kiện nó mượn cái ống loa để nó phát ra tiếng nói. Thì ống loa chỉ là cơ quan làm phát hiện ra tiếng nói. Hãy nhớ ha, mấy cái này là quý vị phải ngồi thiền rồi nghĩ tới nghĩ lui, quý vị sẽ hồi hiểu được nó. Thì đó là cái hiểu biết của quý vị. Còn bây giờ là cái hiểu biết của tôi, không ích lợi gì cho quý vị hết, nhưng mà nó làm cái chất liệu để khi quý vị ngồi thiền, quý vị ốc nó ra. Bây giờ quý vị cũng như con trâu mà ăn cỏ vậy, để trong đó lâu thì nó sình, nó đổ ăn ăn vô mà không tiêu quá, để rồi thì nó sình, nó phải ói ra, không ích lợi gì hết trơn, phải ăn cái khác nữa. Chi về quý vị về sắp thời khó biểu. Theo sư trưởng Minh Đăng Quang đó, là quý vị nghe pháp một ngày có một thời thôi, mà quý vị phải tham thiền đó, ngồi thiền ba thời mới tiêu hóa được đó. Ăn uống có một tiếng đồng hồ mà tiêu hóa phải ba tiếng mới tiêu được, mà chưa chắc. Tôi cứ dự vô thường vô ngã, tôi tiêu hóa ba năm tôi mới hiểu được đó. Mỗi ngày lần ngồi xuống không hiểu vô thường vô ngã nó khác nhau làm sao. Tìm hết tất cả kinh sách lại coi. Thì nhất hạnh cũng cho là thứ một thứ nhau, mà thanh từ cũng nói một thứ nhau. Thì tôi ngồi thiền sâu tôi thấy không một thứ được, mà khác thì cũng không khác được. Nó khó chỗ đó. Còn mấy thầy mấy hòa thượng thì nói một thứ, mà tôi nói vô thường vô ngã làm sao một thứ được. Tôi cứ trăn trở hoài mà mình tìm ra được rồi, hơi hơi hiểu, nhưng mà không biết đúng hay không. Bị hai hòa thượng nói là một thứ, mà mình thấy là nó không một thứ, mà cũng không khác. Tôi nghĩ là nếu một thứ thì Đức Phật không dùng hai danh từ, vô thường là đủ rồi, hoặc vô ngã là đủ rồi. Mà tôi đem cái đó đi hỏi tất cả quý sư rồi tất cả gì, không ai trả lời thỏa mãn. Chứ nói là cái đồng hồ vô thường là nó không có bền, nó rồi nó phải hoại, nó phải hư. Tôi nói nếu hoại hư là vô ngã. Tôi nói hỏi cái này vô ngã là sao, là nhiều cái ráp lại. Mà nếu một cái ráp lại thì nó không bệnh, mà không bệnh là vô thường. Như vậy vô thường vô ngã khác cái chỗ nào? Thành ra mấy hòa thượng nói nó là một thứ. Một thứ thì dùng cái vô thường đủ rồi, hoặc cái vô ngã đủ rồi, tại sao dùng tới hai danh từ? Tôi mới ngồi phân biệt là sao, nhờ con Nghiêm Xuân Hồng đồng minh, ông mới giải thích giống hệt như tôi hiểu. Tôi nói vậy là mình hiểu đúng. Và từ đó tôi bắt đầu mới nắm cái vô thường vô ngã là cái nền tảng của tất cả tôn giáo. Không phải đạo Phật không, mà tất cả tôn giáo. Nếu không có cái đó là không có cái hiện tượng giới này, không có vũ trụ. Tới bây giờ tôi thấy là tôi giải thích cũng không rành. Nó khó giải thích lắm. Nhưng mà sau khi đọc bài kinh 66 nói tại mình ngu. Mình lấy cái bài kinh 66 này mà giải thích vô thường vô ngã thì rất rõ. Nên bây giờ tôi tính giảng lại tất cả đều nằm trong bài kinh 66 này. Chút nữa chúng ta đi về cái đó, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ trong đây, trong này nó nói do con mắt, do tai, mũi, lưỡi, thân thì duyên khởi với sắc thân nhân vị xúc thì mới có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thì cái nào là vô thường, cái nào là vô ngã? Thì quý vị nhớ cái nào mà ráp lại có hình tướng rõ rệt thì cái đó là vô ngã, nghĩa là không có một cái ta cố định trong sự vật. Chẳng hạn như con mắt, tai, mũi, lưỡi của tôi, thì tôi thấy con mắt rõ ràng. Nó do thịt trồng đen, trồng trắng này kia nó ráp lại. Cái lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy. Còn sắc trần, thinh trần thì cũng có thấy rõ, sắc trần là cái bình thủy này. Thì nó cũng có nhiều cái ráp lại. Như vậy ráp lại thì nó là vô ngã, nó nằm trong không gian, có mười phương. Nó phải vô thường không? Nó không, nó phải, nó cũng là vô thường, nhưng mà vô thường là một cái vi tế hơn, nó không có hình tướng rõ rệt như vậy. Vậy vô thường là cái gì? Thì chúng ta coi tiếp. Do mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thức, cái này mới là vô thường. Cái này nó thuộc về cái tâm, chứ nó không phải là vật lý, sinh lý, mà nó thuộc về tâm lý. Mà tâm lý nó khác vật lý thì sao? Giá khi sinh lý thì sao? Chúng ta đã học rồi. Thì quý vị mới thấy cái này rất hay. Cái vật lý là sự vật chưa có cái biết, chưa có sự sống. Còn sinh lý là sự vật có sự sống mà chưa có cái biết. Còn tâm lý là sự vật có cái hiểu biết, mà nó nương vào vật lý sinh lý để nó phát hiện. Thành ra vật lý mà tiến hóa lên, chuyển lên thì nó thành sinh lý, mà sinh lý cải sửa lên cao thì nó thành ra tâm lý là thọ cảm, mà thọ cảm lên cao nữa thì thành ra tư tưởng. Tư tưởng là tư tưởng của súc sanh, thọ cảm này là của ngạ quỷ. Rồi mà tư tưởng lên cao nữa thì biến thành ý chí, kêu là nghiệp. Thành ra thọ cảm là ngạ quỷ, là cỏ cây. Mà tư tưởng là súc sanh, là loài thú. Tới con người bắt đầu mới có nghiệp. Thành ra tôi mới thấy là cái vấn đề nghiệp và nhân quả tới đây nó còn rành nữa. Hồi xưa tôi đã giảng ở Vĩnh Long không ai hiểu hết, vì không có thí dụ nó rõ ràng. Tôi thì biết, nhưng mà trình bày cho cái thí dụ thì nó hơi khó. Bây giờ tôi thấy qua cái này nó rất rõ. Nó rất rõ. Thành ra tôi tính giảng lại cái bài kinh này là đầy đủ trong đó hết. Thành ra vật lý, sinh lý, cái này là bác sĩ cũng không rành. Biết vật lý mà nó khác nhau sao? Các ngài không biết, tôi gặp tôi thường hỏi ông bác sĩ. Để có bác sĩ vào, bác sĩ Tùng hỏi. Không để ý. Vật lý, sinh lý, tâm lý, ai không học bây giờ? Quý vị lúc 12 là có học quá hết. Nhưng mà đố tôi hỏi quý vị trả lời được. Cho thí dụ thì cái nào là vật lý? Cái nào là sinh lý? Cái nào là tâm lý? Cái nào là ngạ quỷ? Cái nào súc sanh? Cái nào là người? Chúng ta thấy xung quanh này là vật lý không? Mà vật lý không phải có sắc trần không, mà thinh trần, hương trần, vị trần cũng là vật lý. Nghĩa là tất cả sự vật gì có hình tướng mà không có sự sống, không có cái biết, thì đó đều là vật lý hết. Thì trong này mình thấy rõ là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tôi giảng rồi tôi bắt trả bài nhá. Tôi chưa à, tôi đã hỏi rồi, tôi nghĩ à, tôi nói trước. Tôi thì chỉ là 45 phút thôi. Còn quý vị là 1 tiếng 15 phút, nhưng mà chưa có trả đâu, mới trả bài thôi. Rồi tới câu số 1 là bắt đầu mới tôi dí à. Cái này tôi không dám bắt buộc. Ai trả trả trả thôi. Còn trả nguyên bài này thì tất cả mọi người đều phải trả. Nó là bài bản mà, chứ học thuộc lòng trả bài thôi. Còn mà đi sâu vào câu hỏi để trả lời câu hỏi thì đây có 10 câu. Thì câu thứ nhất là khó nhất. Phân biệt giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Cho thí dụ thì có 6 cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Mà nó hàng tỷ tỷ thí dụ, nội con mắt không là biết bao nhiêu thí dụ. Mắt tôi tiếp xúc bình thủy, mắt tiếp xúc bình bông, mắt tiếp xúc người nam, người nữ, con chim, con chó, thì biết bao nhiêu thí dụ. Rồi cái tai tôi nghe âm thanh, nghe tiếng chuông, nghe tiếng trống, nghe tiếng chim sẻ kêu, nghe tiếng người nói, nghe tiếng xe hơi bắp kèn, biết bao nhiêu âm thanh. Rồi tới cái lỗ mũi, mũi mùi nhang, mùi mùi nhang thơm, mùi dầu thơm, mùi dầu gió, biết bao nhiêu cái. Thế nó hàng ngày chúng ta tiếp hàng tỷ tỷ mà chúng ta có hay biết gì không? Chúng ta sống một cách là sống sai mà chết mộng. Đức Phật rất là thương chúng ta. Ông sống như là người say rượu. Còn khi chết rồi cũng không biết đi về đâu, rồi chết rồi mới bắt đầu khổ. Tôi thấy người dưới rất thờ ơ, nó đến tôi là tôi hỏi trước tiên. Thấy bằng gì, nghe bằng gì, nói bằng gì, đi bằng gì. Nó có nó dễ ợt thôi, dễ mà nói trật lắc. Tôi cho nói lại họ, không biết. Rồi hồi cái nói là bằng linh hồn, bằng thần thức, tôi nói đúng, cái này rất đúng, rất hay. Thần thức ở đâu? Bây giờ mấy ông bà đứng đây nó ở đâu? Có người nó ở cái đầu. Cái đầu tôi chặt cái đầu, nó đi đâu? Có người nói nó ở cái bụng. Tôi nói con múc cái bụng đi là nó ở đâu? Có người nói nó ở cái ngực. Ta thấy nó kẹt. Chúng ta thờ ơ, chúng ta không tìm hiểu cho rõ ràng. Mà chính cái linh hồn của mình, cái thần thức của mình mà mình lại không biết. Rồi làm sao điều khiển nó? Chết là nó chui đâu, nó chui kệ nó. Rồi đau khổ thì la trời. Thành ra quý vị từ nay phải tìm hiểu nha. Tôi hơi khó à. Phải gặp tôi là tôi bắt trả bài, tôi hỏi rồi tôi dí tới nơi á. Tới tôi là phần tử ngán lắm. Mà tôi ít tiếp chuyện lắm. Tôi bệnh mà. Mà khi tha thiết là tôi tiếp. Mà vô một cái là phải trả bài, phải năm giới, năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm, và tiến trình của năm quận. Năm điều ác, năm điều thiện thì dễ thôi. Nhưng mà khó nhất là cái vô thường vô ngã. Cái đó là cái cuối cùng của cái vô uống rượu. Thành ra Đức Phật thì lấy cái uống rượu làm nền tảng. Còn Khổng Tử lấy cái niềm tin làm nền tảng. Nhân nghĩa lễ trí tính. Trí là uống rượu mà tính là cái niềm tin. Còn Đạo Phật là nhân nghĩa lễ tính trí. Nó khác chút cái gì phải để ý. Mà cái Đạo Phật thì lấy cái trí tuệ làm gốc. Mà uống rượu thì mất trí tuệ. Quý vị ghiền cái gì cũng tha thứ được hết. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền cờ bạc này kia có thể tha thứ được. Mà ghiền rượu, mà uống rượu say rồi thì tiêu. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, làm náo hết. Đó là một người điên. Chứ gì phải để ý chỗ đó. Mà chính chính phủ bây giờ tôi không thấy. Chính phủ cũng dễ thôi. Để đã lái xe đừng uống rượu, mà đã uống rượu đừng lái xe. Mà nếu không lái xe được quyền uống, Đức Phật không được. Dầu lái xe, không lái xe, nhất định là không được uống rượu. Một nhỏ cũng không được thấm môi, trừ trường hợp rượu làm thuốc. Chúng ta thấy Đạo Phật rất là hay, rất là vi tế. Con đã lái xe rồi, ra thường mày uống rượu được sao? Rồi về say xưa đánh vợ chửi con, đập nhà cửa trơn được sao? Mình thấy chính phủ là tương đối dễ. Nó không có rõ ràng. Thôi chúng ta trở lại. Thành ra quý vị để ý cái này ha. Là cái bài này quý vị phải học thuộc lòng thôi. Thành ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó thuộc về vô thường. Vô thường là cái suy nghĩ. Còn vô ngã là vật lý, sinh lý, là có tướng rõ rệt, nó nhiều cái ráp lại. Còn cái tư tưởng quý vị mà đố quý vị biết nó ráp làm sao? Vì không thấy được nó đâu. Tôi ngồi đây giờ tôi nghĩ tới quý vị đây. Tôi nghĩ tới tịnh xá tôi. Rồi tôi nghĩ tới chuyện hôm qua, tôi nghĩ tới chuyện hôm kia, nghĩ tùm lum. mà nó làm sao, nó đáp như thế nào mình không thấy, nhưng mà nó vẫn là có tướng nha. Nếu quý vị tu mà nhập vị sơ thiền, vị thiền, quý vị sẽ thấy cái hình tướng của người, cái tư tưởng của loài người. Còn muốn thấy được sơ thiền, nhị thiền thì tam thiền mới thấy được cái hình tướng, cái tư tưởng của nhị thiền. Tứ thiền mới thấy nhị thiền của tư tưởng của tam thiền. Còn mình bây giờ người mà không thấy tư tưởng rồi thôi. Nếu mà ngồi thiền thanh tịnh mình sẽ bắt được cái tư tưởng đó. Nó như là cái làn khói vậy. Thì nó cũng có tướng. Thành ra nhất hạnh gì đó. Nên từ nói nó một thứ, thật ra không một thứ. Cái nhận thức của chúng ta tư tưởng thì có ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ nó không có thấy được không gian. Còn cái sự vật mắt tay mũi lưỡi bình thủy này có mười phương, phải có đông tây nam bắc, đông nam tây bắc thì nó mới nằm trong này được. Còn tư tưởng của tôi thì không gian không cần lắm. Quý vị có thấy tư tưởng tôi nó ra làm sao, nằm trong không gian mấy phương không có. Thành ra trong kinh quý sư thường đọc là kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Vì mười phương đây nói về không gian, còn ba đời nói về thời gian. Vì suy nghĩ ha, không phải nói vậy là biết đâu ạ. Ngồi coi không gian, vậy là không gian là cái gì ha? Chết. Thời gian là cái gì ha? Đông Tây Nam Bắc là sao? Đó là những cái khái niệm. Mà mình cứ lờ mờ, đó là vô minh. Ngồi thiền rồi ọc ra coi không gian thì sao, thời gian thì sao, khác nhau như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào đầu. Đi rồi chúng ta mới thấy là cái thời gian đó, nó cao hơn không gian. Không gian đầu tiên là vật lý, không gian kế nữa là sinh lý, rồi tiến quá nữa tới cảm giác, tiến quá nữa tới tư tưởng là loài thú, cảm giác là ngài quỷ. Rồi tiến quá nữa tới cái nghiệp, cái ý chí là cõi người. Có nghiệp thì cuộc đời này mới có đau khổ. Con thú không biết đau khổ. Thì có người nói làm thú nó sướng hơn. Làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Chó nó có biết đau khổ. Nhưng mà cái đó là cái ngu. Con người mà đau khổ mà không biết đau khổ, con người này mới là đau khổ nhất. Tôi lấy cái thí dụ. Ví dụ mà quý vị nhức cái tay, quý vị bị người ta kèm kẹp cái tay. Quý vị đưa cái tay vô lửa, nó nóng nhất vô cùng. Rồi quý vị để luôn, tới chừng nó cháy nám hết rồi, hết nhất rồi. Nhất quá thì thành ra không còn nhất nữa. Cái thân quý vị nè, bây giờ chích vô đau. Mà bây giờ nó bán thân, chích vô hết đau. Vậy thì bán thân sướng hơn là cái thân có cảm giác. Phải vậy không? Quý vị chịu không? Chịu bán thân không? Bán thân không còn biết đau nữa. Mà hãy toàn thân này bán hết thì rồi vô là thiêu. Anh đã nói vậy đó, con là không cảm giác, con thích hơn sự cảm giác nó khổ quá. Cũng như là đó tôi lầm, ông Sư Tâm mà đó tôi ổng làm nghề kêu mà nấu đám cưới, ông chuyên môn nấu nước. Cái tay ổng chai ngắt nha, ổng là võ sư nữa. Thang ở trong này ổng lấy tay ổng bốc vô này, ổng bỏ qua lò kia. Tôi đi đụng tới là tôi chịu nổi, nó nóng quá trời đi. Ai mà bốc được, ổng lấy tay ổng bốc, ổng nó xùi. Cái gì mà công tử quá vậy? Bỏ đi, bỏ lửa sắt xuống. Thấy lửa sắt, ổng dục, lấy tay ổng bốc. Thang này qua, bốc 3, 4, 5, 7 cục bốc. Tay ổng chai lì cứng ngắt. Thì mấy cô cũng thích, nó nói, trời sư tâm ngon qua lành quá. Tôi cũng nói ổng hay quá. Tới chừng coi ông sơ qua, ổng nói cái đó là cái thứ ngu. Cái tay chai là cái tay mất cảm giác rồi. Con người mất cảm giác thì con người đâu còn cái gì mà linh động nữa. Chính những người đụng một chút đau đó. Ta thường hay nói câu gì đó, là nhà nghèo mà người giàu mà đứt tay như nhà nghèo mà đổ ruột. Nhà nghèo họ đổ ruột, họ tỉnh queo mà. Họ lấy ruột, họ dồn trở vô lại. Còn nhà giàu mà đứt tay một cái thôi la trời. Vì chính những người đứt tay mà la trời, những người này cảm giác rất mạnh. Cảm giác rất mạnh. Quý vị thấy cây cây còn non đó, quý vị bẻ một cái là nó uống trở lại. Cây già cú là không có, mà bẻ cái cùng rồi thì nó gãy thôi. Thành ra người người già là cảm giác mất đi, còn người người trẻ là cảm giác rất là lanh lợi. Mà lanh lợi chừng nào là người đó sức khỏe còn. Thành ra quý vị ăn mà phản ứng là mấy người đó còn cái cơ thể tốt. Còn ăn mà không phản ứng nó chai lì rồi, mà tới chừng nó phản ứng mạnh thì vô là tiêu thôi, không có gì. Để ý quý vị ăn vô có món gì mà nó phản ứng nhức đầu đau bụng đó, thì quý vị thấy là nó không yên, cơ thể mình nó không chịu rồi. Mà quý vị tiếp tục ăn nữa thì nó chai, nó hết rồi. Thì bây giờ hãy nó bệnh một cái là vô là tiêu rồi, chứ không có trị nữa. Thành ra cái đó là một cái sai lầm của chúng ta phải hiểu. Thì thôi giờ quý vị cầm cái bản này coi cho biết ha. Rồi chút xíu nữa hết giờ là quý vị trả bài về cái bản này đó. Thì tôi giảng để quý vị nhớ đó. Thì con mắt, sáu căn là sinh lý, còn sáu trần là vật lý. Mà vật lý thì địa ngục vô gián nó sẽ tiến lên sinh lý, còn sinh lý nó thì sẽ tiến lên nhãn thức là tâm lý. Tâm nhãn thức đây là ngạ quỷ, nghĩa là có cái nhận thức lờ mờ. Rồi tới ý thức là súc sanh, tức là có cái đầu, có sự phân biệt, nhưng mà phân biệt lờ mờ, ổng có sự cải sửa, tức là chưa có nghiệp. Rồi tới sáu súc, súc đây tức là chúng ta kêu là ý chí, là nghiệp. Thành ra người không chí như thiền không lái, không biết cải sửa gì hết. Thành ra loài thú nó bệnh là nó chết thôi. Tôi xong rồi đó. Thì chúng ta phải hiểu đó. Thì từ sáu súc đó là thuộc về cõi người với cõi trời dục giới, tức là có một sự cải sửa, nhưng mà cõi người chưa có linh hồn. Chúng ta thấy ngạ quỷ cỏ cây nó lấy cái cảm giác, cái thọ cảm làm linh hồn. Thành ra ban đêm chúng ta thấy nó có cục lửa nó xẹt lên, đó là thọ cảm của nó. Khi cây cây chết rồi, cái cục lửa này còn, nó sẽ đi mang cái cây khác, hoặc là lên loài thú, hoặc là nhảy lốt có thể lên tới người. Còn nó xa đỏ nó trở xuống vật lý sinh lý lại. Thì quý vị đọc cái này rồi quý vị ngồi thiền chỗ vắng, quý vị sẽ thấy. Chẳng hạn như bây giờ cái cây, cái này đem lên đây, nó thuộc về vật lý. Nếu mà đem xuống dưới nước hay dưới đất mà trồng, nó còn rễ nó mọc lại thì đó biến thành sinh lý. Dỡ lên vật lý mà chôn xuống thì sinh lý. Sinh lý là có sự sống, mà dỡ lên mất sự sống thì thành vật lý. Cái răng chúng ta cũng vậy. Cái răng này là sinh lý do chỉ máu nuôi nó. Thành ra cái răng mà quý vị để cái cục đá vô nó ê, cái đó là cái đau của thù trần căn, cái thân bên ngoài. Nhưng mà khi nó nhức cái tỉ rồi đó, thì quý vị chịu không nổi, đây là cái đau của thân thứ hai. Chúng ta phải nhớ, khi con người chết thì cái răng này hư, nhưng mà cái tỉ máu 8 tiếng sau mới nứt. Quý vị phải để ý. Thành ra cái răng mà lấy khỏi đây rồi thì vật lý mà nằm ở đây còn tỉ tỉ đó, chỉ máu thì đó là sinh lý. Vì để ý ha, cái đó tóc ở trên đầu là sinh lý, mà nhổ nó ra thành vật lý. Coi chừng ha. Còn cái thức, tức là cảm giác. Cảm giác mà khi có sự vật thì con mắt sẽ nhận, cũng như cái đồng hồ của bình thủy để đây thì nó sẽ nằm trên tròng đen của tôi. Thì cái cảm giác mới mượn cái tròng đen làm căn, mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Nhưng mà khi cái cảm giác ra khỏi rồi thì nó trở lại thành sinh lý. Thành ra giữa sinh lý là vật lý, vậy phải coi cái sự chuyển hóa của nó. Rồi tới cảm giác, tới sự phân biệt, tức là súc sanh. Thì cái cảm giác lên cao nữa thì thành cái sự phân biệt. Mà phân biệt già dặn rồi thì thành ý chí, cứ tiến hóa hoài, cứ trở thành hoài, cứ cải sửa hoài. Đó là cái nền tảng của đạo từ xưa tới bây giờ. Tu là cải sửa, cải sửa từ thấp tới cao, cải sửa từ ác qua thiện, cải sửa từ thiện trở lại ác. Chúng ta cứ lẩn quẩn trong vấn đề cải sửa không thoát được. 62 tôn giáo cũng vậy, mà thời này chúng ta thấy cũng vậy. Còn cái danh từ nữa mà quý vị thích nhất cải sửa là thần thông. Cái này quý vị khoái lắm. Bây giờ tôi cải sửa, tôi ngồi đây, tôi nhập định, tôi có hào quang. Ôi gì vậy? Ông sư này đắc quả, quả la hán, đem nấu nước uống ngon lắm. Chúng ta coi chừng cái thần thông với cái trí tuệ nó khác nhau. Đạo Phật không chấp nhận thần thông, chỉ đi tới trí tuệ. Mà trí tuệ vậy thì ngoài thần thông có trí tuệ hay không? Không có. Ngoài trí tuệ có thần thông hay không? Không có. Thần thông có khác trí tuệ hay không? Thần thông có giống trí tuệ hay không? Quý vị phải học cái này. Thần thông với trí tuệ không khác, nhưng mà khác. Tôi lấy một cái ví dụ. Thì bây giờ ví dụ như là tôi ngồi đây, tôi nhập định kỹ lâu sâu, làm cho cái thân tôi bắt đầu nhẹ nhàng, thì cái từ lực tôi của tư tưởng nó phát ra một cái hào quang. Mà nếu hào quang màu trắng đó là tôi cõi trời, hào quang màu xanh đó là tôi tiên, thì hào quang màu vàng đó là Phật. Thì cái đó là thần thông của tư tưởng, tôi tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Như vậy vì A-lán có thần thông không? Vẫn có. Nó giống với cõi trời không? Giống mà không giống, không giống mà giống. Thì tôi cũng có thể nhập định kỹ lâu sâu, nhưng mà tôi có một cái lặng lẽ. Bởi vì ngoại đạo khi mà tôi nhập định sơ thiền, nhị thiền đó, đi tam thiền tôi bắt đầu có thần thông. Thì tôi cho thần thông này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đó là tư tưởng. Tôi lấy cái đó làm cái ngã, làm cái tự cao của tôi, làm cái chứng đắc của tôi. Còn A-la-hán cũng nhập định, cũng có thể có thần thông giống hệt, nhưng mà cái đó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Tôi biết đó là thần thông, nhưng mà tôi là cái biết, chứ tôi không phải là thần thông. Thần thông nó mượn cái biết này để nó phát hiện ra. Còn ngoại đạo không có cái biết, chỉ nhận lấy cái thần thông là ta của ta. Còn một vị tu theo Phật trí tuệ vẫn có thần thông, nhưng biết cái đó là cái trò chơi của cái trí tuệ. Nó mượn cái dòng nước để nó phát hiện ra cái hào quang. Thì cái dòng nước linh hồn mới là chánh, còn cái hiện tượng đó chỉ là cái trò chơi, cái diệu dụng thôi. Chẳng hạn như luồng điện thì đó là trí tuệ, tôi lấy ví dụ vậy. Đôi khi đúc qua bóng đèn nó cho ánh sáng, thì ánh sáng chỉ là cái diệu dụng của luồng điện. Ánh sáng là thần thông, mà cái luồng điện là trí tuệ. Luồng điện nó biết ánh sáng nó không phải tôi, không phải của tôi, nhưng mà nương vào luồng điện nó phát hiện. Còn ngoại đạo thì nó cho cái ánh sáng là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, khác nhau có bao nhiêu nó tôi. Hay nói cách khác là trong trí tuệ gồm có thần thông chưa dối đến trí tuệ. Hiểu kịp không? Thôi hiểu không hiểu thì thôi, bữa khác giảng lại nữa. Thì thôi bây giờ trả bài. Tôi giảng hoài để thì tôi đi từ từ, nhiều khía cạnh cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi đi khía cạnh này, khía cạnh khác, quý vị thấy tùm lum. Ai hợp khía cạnh nào thì đi theo khía cạnh đó vô, tôi giảng nhiều cách. Rồi cuối cùng là chúng ta cũng trở lại cái tư tưởng bát nhã. Tư tưởng thì nó tùm lum, thì bát nhã nó có một, nhưng mà nó vẫn là tùm lum. Nhưng mà tùm lum mà nó nắm cái một rồi, thì tất cả những cái tùm lum này đều từ cái một này trở ra. Thì tất cả cái tùm lum không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Còn ngoại đạo thì cái tùm lum này là tôi, tự ngã của tôi. Thành ra tôi cao hơn mọi người thấp hơn tôi. Còn biết rằng những cái tùm lum phát hiện từ cái một chân tâm lặng lẽ này thì ai cũng giống nhau thôi. Ai cũng là Phật đó. Phật đã thành, Phật chưa thành, Phật đang thành. Chỉ có vậy thôi. Thôi bây giờ trả bài hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trình bày bài kinh 66 gồm có 36 pháp. 1 là 6 căn, 2 là 6 trần, 3 là 6 thức, 4 là 6 xúc, 5 là 6 thọ, 6 là 6 ái. 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn, còn gọi là địa ngục, hữu gián, mà khoa học kêu là sinh lý, có sự sống chưa có cái biết, hay gọi là sáu nội xứ. Sáu trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, còn gọi là địa ngục vô gián, hay gọi khoa học còn gọi là sinh lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết, hay gọi là sáu ngoại xứ. Sáu thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ngạ quỷ, có cảm giác lờ mờ đến ý thức là xúc sanh, đầu có cái óc nhưng chưa có nghiệp cải sửa. Đến sáu xúc, sáu xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, là của người ba giới, ăn chay một tháng từ 4 đến 6 ngày. Đến ý xúc là người năm giới, ăn chay một tháng 10 ngày, biết tập tu tứ thiền. Đến nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ là của sơ nhị. Đến ý thọ là của tam thiền. Đến nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái là của tứ thiền, ý ái là của tứ không. Con xin trình bày qua hàng ngang. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên căn tai, do duyên hương trần, do duyên thinh trần, phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Mũi, do duyên hương trần, phát hiện ra tỷ xúc. Điểm gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Lưỡi, do duyên vị trần, phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc, do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Thân, do duyên thân, do duyên xúc trần, phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Ý căn, do duyên pháp trần, phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Nói 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã là không hợp lý, vì sự sanh diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy chơn ngã, tự ngã, sanh diệt là không hợp lý, sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp tôi của tôi, tự ngã của tôi là sanh tử luân hồi. Nếu ai quán 36 pháp không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi là chấm dứt sanh tử luân hồi, sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Do sáu nội xứ, do sáu ngoại xứ duyên khởi ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ thọ. Sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc với 36 pháp lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham tỳ miên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc 36 pháp với khổ thọ mà than gian buồn rầu, than khóc đập ngực, rơi vào bất tỉnh thì sân tỳ miên tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với 36 pháp mà bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự dị ngọt, sự xuất ly, sự nguy hiểm ra khỏi lạc thọ ấy thì vô minh tỳ miên sẽ tỳ tăng. Và ngược lại, nếu ai cảm xúc với 36 pháp mà lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở ái trước thì tham tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với 36 pháp với khổ thọ mà không than gian, không buồn rầu, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh thì sân tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai quán 36 pháp với bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự xuất ly, sự nguy hiểm ra khỏi lạc thọ ấy thì vô minh tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Kết luận: vị đa văn thánh đệ tử Yểm Ly, do Yểm Ly 36 pháp nên ngài được giải thoát, giải thoát được sự hiểu biết ta đã được giải thoát và tệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui tới các ái trước nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ. Lời Thế Tôn giảng có 60 tâm vị tỳ kheo được giải thoát ra khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Kính bạch sư huynh xin hết. Cho anh tròn phó tay. Giờ tới cô Liên Yến nè. Bữa nay tôi kêu mấy người cận sự nam, cận sự nữ à. Nghe không? Ở gần quá rồi phải cho đành bài vở mới được. Để rồi mất mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin trình bày kinh 66 tức 36 pháp. Dạ, 6 căn 1 đó là 6 căn, 2 6 trần, 3 6 thức, 4 6 xúc, 5 6 thọ, 6 6 ái. À, theo chiều dọc chừng có 1 6 căn chừng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần chừng có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, 6 ngoại xứ, 6 nội xứ. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu thức thân. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, sáu xúc thân. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, sáu thọ thân. Nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái, sáu ái thân. Và con theo xeo tiều ngang. Do duyên mắt, do duyên sắc trần, phát hiện ra là nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần, phát hiện ra là nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần, phát hiện ra là tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần, phát hiện ra là thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc, do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên thân, do duyên xúc trần, phát hiện ra là thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần, phát hiện ra là ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là ý xúc, do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Sau đây con trình bày phần 3 La Mã. 66 là vô ngã, nếu nói 36 pháp là tự ngã không hợp lý. Sự sanh và diệt của 36 pháp là được thấy, vậy tự ngã hay chân ngã, sanh diệt do đó không hợp lý. Sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến, nếu ai quán 36 pháp là ta của ta, tự ngã của ta, sẽ tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không ta, không của ta, không tự ngã của ta, sẽ đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Nếu ai do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát khởi sáu thân thức, điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Tập khởi tham sân si. Cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán chú ở ái trước thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật, biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Bằng ngược lại, đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không chú ở, không ái trước thì tham tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh thì tham tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Kết luận, vị đa văn thánh đệ tử Yểm Ly, 36 pháp, do Yểm Ly, vị ấy giải thoát, do giải thoát hiểu biết, ta đã được giải thoát, tệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Tế Tôn dạy, tâm 60 vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, con xin tóm tắt bài kinh 66. Thì bài kinh 66 gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập, phần thứ hai là trình bày kinh 66, phần thứ ba nói về 66 36 pháp là vô ngã, phần thứ tư nói về sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến, phần thứ năm nói về sự tập khởi và đoạn tận tham sân si, phần thứ sáu là phần kết luận. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập gồm 6 chứng. Vào thở nọ thuộc về thời gian, tỉnh xá cốc cô độc rừng Kỳ Đà thành xá vệ thuộc về không gian. Thế Tôn giảng cho 1250 vị tỳ kheo nghe, giảng bài kinh 66, mục đích là giải thoát sơ trung, hậu thiện phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Phần thứ hai là trình bày kinh 66, trình bày theo chiều ngang gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Trình bày theo chiều dọc gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là 6 nội xứ. Sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp, đó là 6 ngoại xứ. Về thức thì nhạc gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó là 6 thức thân. Về xúc thì gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, đó là 6 thức thân. Về thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, đó là 6 thọ thân. Về ái gồm có nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái, đó là 6 ái thân. Phần thứ ba nói về 66 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tượng ngã thì không hợp lý, vì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy rõ, do đó tượng ngã chưa ngã, sanh diệt không hợp lý. Phần thứ tư nói về sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, là của tôi, là tượng ngã của tôi thì sẽ tập khởi thân kiến, bằng quán ngược lại thì sẽ đoạn diệt. Phần thứ năm nói về sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do duyên 6 nội xứ, do duyên 6 ngoại xứ phát khởi ra 6 thân thức. Điểm gặp gỡ của 3 pháp này là do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ gồm có 3: thọ lạc, thọ khổ và bất lạc, bất khổ thọ. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham tỳ miên sẽ tỳ tăng, bằng quán ngược lại thì sẽ đoạn tận. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tỳ miên sẽ tỳ tăng, bằng quán ngược lại sân sẽ đoạn tận. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xúc ly ra các cảm thọ ấy thì vô minh tỳ miên sẽ tỳ tăng, bằng quán ngược lại các pháp vừa nêu trên mà như thật biết thì sẽ đoạn tận. Phần kết luận: vị đa văn thánh đệ tử do yểm ly 36 pháp, do yểm ly vị ấy được giải thoát hiểu biết, ta đã được giải thoát, tệ truy sanh đã tận, phạm hạnh đã hoàn thành, việc làm đã làm xong, từ đây không còn trở lại trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo tín thọ lời Thế Tôn dạy, liền trong pháp hội có 60 vị tỳ kheo, tâm đã được giải thoát ra khắc hội lòng hoặc không còn chấp thủ nữa. Kính bạch sư, con xin hết. Câu thứ nhất là về cõi tịnh độ vẫn còn nghiệp, nhưng cả nghiệp bằng ý. Xin sư giải thích thêm cho rõ. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: nhất tâm hệ niệm, nghĩa là gì? Và khác với nhất tâm bất niệm như thế nào? Câu số 3: hành động tạo nghiệp, nhưng có những sự việc không hành động mà tư tưởng tác ý thì có tạo nghiệp không? Câu số 4: người giảng sanh còn bị lực nhân quả chi phối không? Đó là 4 câu. Bây giờ tôi đọc lại từ câu, tôi nói cho rõ rồi quý trả lời dùm, nghe không? Cái này là tất cả đều phải nắm vững hết. Tôi có giảng rồi, nhất là quý vị ở Ngọc Dân, nghe không? Còn hỏi mà trả lời không được thì đi gội đầu, nghe không? Cây thứ nhất là về cõi tịnh độ vẫn còn nghiệp, nhưng cả nghiệp bằng ý, tức là ý nghiệp. Xin sư giải thích thêm. Giờ Phật tử giải thích thêm. Giờ ai phát tâm giải thích nè. Tôi đọc lại: về cõi tịnh độ tức là giảng sanh về cực lạc rồi. Nhưng mà đối nghiệp giảng sanh, cái danh từ đó vậy, tức là vẫn còn nghiệp. Nhưng mà đối nghiệp giảng sanh thì trả cái nghiệp đó bằng ý, tức là trả bằng cách nào. Xin giải thích cho nó rõ, trả ý là trả làm sao. Thì tôi có giảng rồi. Bây giờ có người ta hỏi nè, vậy cô này ở Cần Thơ, pháp danh là Ngọc Thanh, Cần Thơ. Thì hôm đó cô xuống ở Trà Cuông, cô nghe mà tôi là không có đi. Tôi mắc đi đâu đó, tôi đưa nhờ Minh Triết đi giảng. Minh Triết không có giảng. Thì hẹn lại, sau tôi có đọc một lần, biết anh Ngọc Dân ở đâu đó, thì hết giờ rồi. Thì tôi gửi cho quý vị về suy gẫm. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu trả. Mô Phật kính bạch sư, thí dụ được giảng sanh về cực lạc thì gọi là đối nghiệp giảng sanh, tức là còn mang theo ý, còn mang theo nghiệp về nơi đức xứ cực lạc Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật có nguyện là Phật, người nào niệm Phật được nhất niệm mà phát nguyện thì được đối nghiệp vãng sanh, thì được về xứ cực lạc, tức là đất nghiệp vãng sanh còn mang theo nghiệp về đó. Là khi về đó thì thí dụ như mà nhớ nghĩ tưởng đến ăn, thí dụ là ăn hoặc là tu thiền định còn dở dang, hay là còn nợ nần tình cảm gia đình, thì cái cảnh nó có thể hiện ra bằng cái ý nghiệp của mình chứ không có thân nghiệp. Tức là còn cái ý nghiệp thì khi mà Đức Phật mà thuyết pháp hay là Bồ Tát rung chuông thuyết pháp thì tức là sẽ trở lại cái thế giới thực đại hiện tiền. Thì nghe pháp hô Phật, tức là trả bằng cái ý là như vậy sư, tức là tưởng nhớ lại cái đó thì nó đã hiện ra nhưng mà không có cái thân, không có cái miệng, mà do nó ý nghiệp. Thì tức là cái độc ảnh cảnh biệt nghiệp của mình, chứ không phải là cái một Phật kính bạch sư. Cô cho cái thí dụ được không? Thí dụ như con về đó mà giờ con nhớ ăn thịt gà, thí dụ đi, thì cái cảnh nó hiện ra giống như con có ăn thật, nhưng mà không có ăn bằng thân, bằng miệng, mà bằng cái ý nghiệp, cái độc ảnh cảnh biệt nghiệp của con tạo ra. Thì khi mà Đức Phật rung chuông thuyết pháp thì cái cảnh đó biến mất, tức là trở lại cái thế giới thực tại hiện tiền của cõi Phật, mô Phật như vậy. Được, cho con phá tay đi. Bây giờ có ai bổ túc thêm không? Nghĩa là khi mình giảng sanh về cực lạc đó thì có người tạo nghiệp nhiều quá, nghĩa là nghiệp nặng quá, thấy có thể không giảng sanh. Nhưng mà nhờ thêm ban hộ niệm, nhờ cái điều kiện đầy đủ, tức là có người là cái bụng nóng đó, tức là về ngạ quỷ đấy, thì cái ban hộ niệm nhất là người khai thị rất rõ ràng, tiếp tục khai thị rồi tiếp tục niệm Phật 8 tiếng thì nó dồn lên trên ngực, niệm tiếp nữa nhiều khi cả ngày thì lần lần nó lên tới ngực thì giảng sanh đó, hoặc là tới mặt. Cái ngực là tức là hạ phẩm hạ sanh đấy, rồi có khi lên tới mặt là hạ phẩm trung sanh. Như vậy cái nghiệp quá nặng, thế là những người giết heo, những người đồ tể, những người làm cái nghiệp con cái là chết rồi phải đọa bốn đường ác thôi. Nhưng mà nhờ cái phương pháp hộ niệm thì cũng Đức Phật Thích Ca chỉ thôi, thì hộ niệm một cách là rất là tha thiết, mà lại đông nữa, có thể 70-80, mà toàn những người giữ năm giới rất thanh tịnh. Mà một giới thì 36 vị thần ủng hộ, năm giới 180, thì cái định lực quá mạnh giúp cho người hấp hối này giảng sanh về cực lạc. Nghĩa giảng sanh ngoài ý muốn, nghĩa là chúng ta thấy là không thể giảng sanh, mà thế mà cái pháp môn tịnh độ vẫn giảng sanh được, tức là vẫn thành Phật đấy. Vậy đó là thành Phật thôi. Như vậy thì những cái nghiệp mình tạo là xóa bỏ hết. Như vậy thì bất công. Chúng ta cứ tạo nghiệp đi rồi may mắn, nói may mắn đó, tức là trăm ngàn lần mới có một lần, nhưng mà giảng sanh, như vậy là cái nghiệp đi đâu? Người làm ác cũng thành Phật nữa. Thì chúng ta trả lời như thế nào? Cái câu này là cái câu khó đấy. Thì trong kinh thường kêu là đới nghiệp giảng sanh. Đới là cái gì? Đới là mang theo. đèo theo. Nếu mà đi đâu cái sự duy nghịch đó, người ta thường kêu là đới. Đới là nó nghịch cái bụng mình lên. Nếu mà đi đâu mà đèo một đứa bé theo thì mang theo là vậy. Mang tất cả những cái tội lỗi mình làm trong kiếp này chưa kịp trả thì cái thọ mạng mình đã hết. Thay vì mình đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà cái này lại giảng sanh để thành Phật, đó là một điều hết sức là vô lý. Nhưng với pháp môn Tịnh Độ nó vẫn hữu lý, thì mình giải thích làm sao cho những người tu người ta hiểu rõ và người ta thấy cái tầm quan trọng, cái đại hạnh của chúng ta trong cái thời buổi mạt pháp này còn có cái pháp môn Tịnh Độ. Nghĩa là nếu đủ nhân duyên nghe pháp tạo cái thuận thì dường như bất cứ người nào cũng có thể giảng sanh được. Vì trong kinh nói là giảng sanh không phải khó mà cũng không phải dễ. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không giảng sanh. Thì cái đó còn có thiện căn phước đức nhân duyên. Có người ta cái nghiệp rất nặng nhưng mà ta lại đủ phước đức nhân duyên thì ta vẫn giảng sanh thôi. Như vậy chẳng hạn ta làm ác, ta giết trâu bò, ta chửi mắng mấy người tu Tịnh Độ, ta phỉ báng, nhưng bây giờ phút cuối cùng người ta ân hận. Cũng như cái ông gì làm heo ở bên chùa nó không bao giờ tu, nhưng mà tới giờ chết thì họ thấy, ông thấy là heo ăn ép cắn ổng. Ông bực mình, ông la, ông kêu bà vợ qua thỉnh cái ông thầy chùa bên đó qua cứu cho tôi. Chứ ông thầy tu qua thì thấy vậy, nói giờ ông ráng niệm Phật đi mà tha thiết à, chứ ông thôi ông chết ông xuống địa ngục đấy, ông giết lại hai loài súc sanh nhiều quá. Thì ông tha thiết ông niệm đâu chừng nửa tiếng đồng hồ, ông thấy Phật A Di Đà Quan Thế Âm hiện ra. Ông nói thầy ơi, con thám ơn thầy quá, Phật đến rước con xin đa tạ thầy, giờ con theo Phật về. Nói xong là ông tắt đó. Như vậy là giảng sanh, mùi thơm khắp phẩm. Thì cái đó là cái tạo nghiệp ổng là đi đâu? Thì chúng ta thấy câu hỏi này rất hay. Thành ra nếu chúng ta học duy thức thì câu trả lời nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Còn không mà để gặp người ta hỏi mình làm không sáng tỏ thì người ta sẽ không tu, uổng cái kiếp luân hồi sanh tử của chúng ta. Cũng như về vấn đề hiến xác vậy, có nhiều người trả lời không được. Rồi như vậy, rồi những người ta lỡ hiến xác rồi làm sao, và những người sắp sửa muốn hiến xác nữa làm sao? Mà cái đó nếu không có duy thức là không làm sáng tỏ được. Thấy không? Thì thôi bây giờ tôi xin trả lời câu này, vì còn ba câu nữa. Thấy không? Mà nếu chần chờ nữa thì tôi quên, tôi may là đem theo. Hôm trước là cũng chưa có trả lời. Nhưng câu này tôi có giảng một lần. Thì chúng ta sống, chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Như tôi nói, nó là cái tâm, nó điều khiển cái thân với cái khẩu. Thân với khẩu tự nó không có tội lỗi gì hết, mà nó cũng chẳng có giảng sanh gì đâu hết. Nó do cái ý nghiệp điều khiển. Thì trả bằng ý nghiệp là trả bằng tất cả, chuyển hết tất cả thân khẩu. Chẳng hạn như chúng ta làm tội lỗi giết heo, giết trâu bò, thì đâu phải là cái ta giết. Chứ nó không phải ta giết là cái gì mà giết con heo, cái gì đâm hỏng heo. Thì chúng ta nói phải là cái tay, nhưng mà khi không cái tay nó cầm dao nó đâm sớm. Nó phải có cái gì điều khiển sai khiến nó. Chúng ta phải nhận cái chỗ đó. Thành ra nếu chúng ta điều chuyển cái tâm rồi thì cái tay nó đâu có dám giết. Cái tay giết là do cái tâm sai khiến. Chúng ta lại Phật cũng vậy. Không phải lại Phật là giảng sanh đâu, nhưng mà lại Phật với cái tâm như thế nào. Có khi lại Phật mà tội lỗi, có khi lại Phật mà phước báo sanh về cõi trời, có khi lại Phật mà thành A-la-hán, có ly lại Phật mà thành Bồ-Tát Như Lai. Thành ra chúng ta phải nắm cái tâm là quan trọng hết. Nhưng người sơ cơ thì phải nương vào thân, vào miệng, thì cái tâm nó mới tập trung được. Cũng như mẫu giáo, phải nương vào ráp dần mới đọc chữ được. Nhưng không phải ráp dần mới đọc chữ. Khi nó lên lớp 3, lớp 4, nó đâu có cần ráp dần, nó nhìn vô là nó đọc liền. Đó là do cái tâm nó đã thuần thục rồi, nó lại khác. Thành ra ở đây muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nắm cái tâm. Nếu chúng ta cải sửa cái tâm, và tất cả cái thân này phải cải sửa theo. Tôi đã nói nãy, vô thường, vô ngã. Cái nhận thức như thế nào, thì cái thân đối tượng nhận thức phải chuyển biến theo. Chẳng hạn như bây giờ, cái nhận thức tôi là người, thì nước phải là nước, mấy ông mấy bà cũng là người thì cũng nước với nhau hết. Nhưng mà nếu có nhận thức tôi là cõi trời, có nhau có học thì nước là hết hay uống. Thành đó có hai cách. Một là tôi nhờ máy móc, tôi vô cái phòng khoa học thì tôi thấy nước là H2O. Thì chính cái máy móc nó thay đổi cái hoàn cảnh, thì cái nhận thức tôi phải tương ứng theo. Còn cái thứ hai là tôi không cần máy móc, tôi tự tu, tôi luyện. Chẳng hạn như ông Năng Đà, ông nhớ vợ là công chúa, Đức Phật mới dẫn ông lên cõi trời còn đẹp gấp cả ngàn lần bà vợ, bà công chúa nữa. Tới chừng Đức Phật thả ông xuống, lọt xuống cõi này thì ông không thấy nữa. Thì cái đó là nhờ Đức Phật, cái từ lực của Ngài, Ngài đưa ông lên đó ông thấy. Giống như giờ trong phòng khoa học thì các ngài dùng máy móc để mình thấy nước là H2O. Chừng nào mà ngài thấy xuống rồi thì ông cũng thấy cõi này, công chúa bà của ngài, chứ còn cõi trời ông không thấy nữa. Nhưng mà nếu về ông tu, ông chứng đắc nhị thiền, tam thiền rồi, tự lực ông có thể thấy được cõi trời, chứ không cần Đức Phật nữa. Thành ra Đức Phật cải sửa cái hoàn cảnh thì cái tâm ông thể cải sửa theo. Còn nếu ông cải sửa cái nhận thức ông thì hoàn cảnh phải cải sửa theo. Thì đạo Phật chú trọng ở mình hơn là Đức Phật. Đức Phật là tha lực đầu tiên. Một đứa mẫu giáo không học, không đọc chữ được thì phải nhờ ông thầy dạy ráp dần. Khi đã ráp dần được rồi, ông thầy thấy nó ráp ơn. Cũng như đứa bé thì phải nhờ tay mẹ dịnh nó mới đi được. Nhưng mà khi đã đi được rồi còn dịnh thì đứa bé này sẽ chết, dứt cho nó đi một mình. Thì cái đó là cái mục đích của đạo Phật, là mỗi người phải tự đi lấy bằng cái tự lực của mình. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta tạo nghiệp là do tư tưởng chúng ta đã có tư tưởng xấu, tư tưởng ác, tư tưởng đê tiện, thành ra mới giết loài thú để mà thỏa mãn cho cái sự sắc thân giàu có này. Thì chính cái tư tưởng là tội lỗi, chứ đâu phải thân, đâu phải miệng. Miệng là tay sai thôi. Thành ra khi giảng sanh về cực lạc là chính cái tâm giảng sanh, chứ không phải là xác thân nó phải chết bỏ lại. Nhưng mà tư tưởng ác thì nó quân tập cái chủng tử ác, là cái hột giống này, nó đủ điều kiện nó sẽ trở lên cái xác thân xấu xa đê tiện. Nhưng bây giờ chưa đủ điều kiện mà nó đã được giảng sanh về cõi Phật rồi, thì tất nhiên là những cái chủng tử này nó nằm lép ở đó, nó chờ thời, không đủ nhân duyên. Về cực lạc làm sao mà đủ nhân duyên, toàn là thánh tăng không, chủng tử ác, nhưng mà không có phân, không có đất, không người phân tưới thì nó vẫn nằm đó. Thành ra cực lạc là như vậy. Nhưng mà nó vẫn còn chứ đâu phải không còn. Thì trả mà ý nghiệp là trả làm sao, tức là trả giống như lúc chim bao. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta làm việc gì ác, nằm chim bao thấy những việc ác đó hiện ra, thấy bị cắt, bị cưa, mổ xẻ, thấy cọp rượt bắt mình, thấy đầu trâu mặt ngựa lấy chĩa ba nó đâm vô lưng mình, nó biểu để đầu thai. Nếu còn đang mộng chưa có tỉnh, sợ không? Sợ chết mồ luôn, mồ hôi đó ướt rồi nước áo hết, rồi la ó sùm, rồi mấy người bạn ở chung quanh cha mẹ đến vỗ vai kêu con định tiếng dậy, con làm cái gì con la con khóc quá vậy, Tỉnh dậy thì mất tiêu hết, không có đầu trâu mặt ngựa, không có gì hết. Thì chúng ta thấy cái đó kêu bằng trả bằng ý nghiệp. Chim bao, tôi thấy đầu trâu mặt ngựa đâm tôi, mổ tôi, cắt cổ tôi. Thì trong lúc chim bao là có, nhưng khi tỉnh dậy đó còn cái gì đâu. Tôi vẫn là tôi, có bị cắt cổ gì đâu. Nhưng mà cái ý tôi lúc đó vẫn có. Thì nếu trong lúc chim bao mà tôi biết cải sửa, tôi tu tập, tôi niệm Phật, tôi niệm A-di-đà này kia, tôi thấy thoát khỏi, niệm Quan Âm lại cứu tôi. Thì cái đó kêu là trả bằng ý nghiệp. Cái xác thân không có. Thì về cực lạc nó cũng tương tự như vậy. Khi mình về vào giáo hội Phật A-di-đà rồi thì tất cả những chủng tử ác nó nằm trong đó. Nó chờ thời. Thành ra thỉnh thoảng Đức Phật A-di-đà phải thấy mình trở lại cõi ta bà của mình. Tức là trở lại cái quế độ, chứ không còn tự lực của Phật A-di-đà nữa, không có nương giáo hội nữa. Chẳng hạn như mình vào giáo hội Phật Thích Ca, mình tạo nghiệp ở ngoài nhiều quá rồi, thì bây giờ dòng như tràn vô não rồi, Phật mới đẩy ra ngoài xã hội. Thì nó đánh, nó đập mình, rồi về giáo hội thì hết. Thì cái đó là trả nghiệp từ từ, đến khi nào hết ý nghiệp. Trong lúc chim bao mình biết tu, biết niệm Phật, đó là mình chuyển cái ý nghiệp mình. Thì chim bao lần lần nó nhẹ, mai mốt vẫn còn chim bao tiếp tục. Thì trong chim bao mình bắt đầu tu để cải sửa ý nghiệp trong chim bao. Thật ra mình đang sống đây cũng là chim bao đó. Mình phải hiểu sâu như vậy. Cái lúc mình nằm chim bao là chim bao của chim bao. Còn cái này là chim bao của sự thật. Mình cũng là mộng thôi. Nhưng mộng này nhẹ, rồi bây giờ ngủ thì chim bao nữa. Rồi chim bao quý vị thấy mình đi ngủ, và trong lúc ngủ chim bao đó là chim bao của chim bao của chim bao nữa. Vì phải quan tham thiền quán xét toàn là chim bao không. Khi nào mới thật? Chỉ có A Lán mới là thật đó. Có Bất Lai cũng còn chim bao. Thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vẫn còn chim bao. Còn tư tưởng là còn chim bao. Chính tư tưởng là chim bao. Tư tưởng tạo ra vấn đề. Tư tưởng tạo ra tam giới. Do nghiệp cung cấp chất liệu từ trong linh hồn thì mới có tam giới này. Như vậy khi giảng sanh về cực lạc thì thế giới cực lạc không phải là thế giới của tam giới. Nó là thế giới của sát na. Thì đâu có kịp nào vô đó. Nhưng mà không phải là hết. Mình tạo nhân quả thì phải nằm nhân quả thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới thấy mình ra khỏi giáo hội, cho mình trở về ta bà lại. Thì tất nhiên phải trải nghiệm tốt. Nhưng mà mình đây tu tập mình biết rồi, bây giờ cái ý chí mình mạnh, mình cải sửa. Cải sửa mà hết rồi thì không còn chim bao, không còn bị thấy ra ngoài nữa. Mà chưa hết thì trở vô lại rồi bị thấy ra nữa. Tới chừng nào dứt hết ý nghiệp thì những cái mà mình tạo ở ta bà đó, thân khẩu không quan trọng, trả ý rồi thân khẩu nó chuyển hết. Đại khái là vậy, có hiểu không? Đằng sau này ta hỏi tại sao mà mấy người làm ác vẫn giảng sanh. Như vậy là không có công bằng. Về cực lạc rồi là hết nghiệp, không có hết đâu. Vào trong giáo hội Phật Thích Ca là không còn nghiệp nữa. Nhưng mà hồi ở ngoài đời còn là nghiệp thì thỉnh thoảng đi ra tiếp xúc cuộc đời vẫn bị đánh đập. Càng vô não 3-4 tháng trời lỗ đầu rách y là tùm lum hết. Nhưng mà ông biết tu, ông can đảm ông trả. Rồi Đức Phật mới nói thôi bây giờ con bị đánh nhiều quá. Con giết tới 999 người, con đi qua nước khác. Nước này là con giết tới 900+ người. Qua nước khác đâu ai biết, thì con sống an vui. Nhưng mà cái nghiệp không hết. Không biết là vậy là không có thành Phật được. Thì Đức Phật đã trả từ từ. Con làm quá Như Lai sợ con chịu không nổi. Ông nói con dám tạo ác thì con phải dám trả ác. Thì trả cho tới 9-10 tháng, cả năm trời. Cứ là bệnh vô, trong đó quý sư băng bó đàng hoàng hết bệnh ra lỗ đậu nữa. Rồi băng bó rồi chừng nửa tháng, 1-2 tuần lễ hết nữa rồi ra lỗ đậu nữa. Bể bát rách y. Ông cứ tiếp tục làm tới 8-9 tháng rồi ông chịu đựng. Tới chừng nó trong sạch rồi thì cái duyên nó tới. Ông mới nghe một cái cô đó đẻ, mà đẻ không ra. Đàn bà mà sinh đẻ đau đớn lắm. mà đứa con nó quá lớn để không ra. Bà rên quá trời rên. Ông đi qua, ông nghe, ông khổ quá chịu không nổi, bắt đầu có tâm từ nó phát hiện tu mà. Chạy về bạch Đức Phật, con đi ngang sao nghe mà cái cô đó cổ đẻ không được, cổ rên đau đớn quá con chịu không nổi. Đức Thế Tôn nói con trở lại chú nguyện cho người ta. Nói chú nguyện sao? Đức Thế Tôn nói con nói từ ngày mà sanh ra tới đây tới giờ, con chưa hề tạo một cái nghiệp nhỏ nào hết, thì xin cho cái công đức của tôi hồi hướng cho mẹ tròn con vuông thì sanh được thôi. Ông là trời ơi, Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Từ ngày sanh ra tới bây giờ con đã dứt 999 mạng, mà Thế Tôn nói con không gì dứt ai hồi hướng công đức là con nói dối nữa. Đức Phật nói không phải vậy. Cái hồi con có hai cách sanh, hồi cha mẹ sanh con là khác, rồi con chết hết cõi đời, con sanh vào nhà đạo tới đây là con bắt đầu thọ giới, là con sanh một lần nữa đấy. Tức là quý vị thọ giới nó là sanh cái thân thứ hai. Cha mẹ là sanh thân thôi, còn Đức Phật mà cho thọ giới là sanh tâm. Bây giờ nó khác với cuộc đời trước rồi. Hồi trước là con sát sanh trộm cắp tà dâm, bây giờ không sát sanh mà còn phóng sanh không trộm cắp mà bố thí, thì con người con là con người thứ hai, con người khác đó. Mà từ khoảng thọ giới tới bây giờ, giới tỳ kheo 250 giới, con có giết mà con kiến con mũi nào không? Không. Thì đó là trong sạch. Thế tôi muốn nói là nói từ ngày con xuất gia vào đạo, chứ không phải nói là cha mẹ đẻ. Cha mẹ đẻ rồi con đã tạo 999 người chết rồi, giờ biết bao nhiêu loài thú đã chết vì con. Nhưng mà từ ngày thọ giới bây giờ con kiến con mũi con cũng không dám đọc. Thì trên đời này ai mà trong sạch không có? Ông nghe lời, ông nói, thấy tôi nói vậy con hiểu rồi, để con đến chú nguyện. Thì quý vị biết là một giới 36 vị thần chư thiên ủng hộ, quý vị năm giới là 180, mà chỉ thì kheo 250 giới là mấy trăm ngàn chư thiên ủng hộ, thì cái lời nói nó rất là linh. Ông trở lại thì nghe bà đó cũng còn rên quá trời, sanh không được, cả trứng đồng hồ mà cũng không sanh được. Thì người nào, nhất là mấy cô có sanh đẻ thì biết, tôi không biết. Thì nghe nói nó nhức lắm, đặng không ra là khổ, mà đứa con mà cần bự chừng nào 4-5 kg thì chết mòn người người mẹ. Qua lợi ông lợi ông đứng bên vách đó nói vô, tôi kể từ ngày tôi xuất gia tới giờ tôi chưa hề làm một cái việc sắc thanh nào nhỏ, xin đem cho cái phước đức công đức của tôi hồi hướng lại cho cô được mẹ tròn con vuông. Ông nói xong là đứa bé ra liền. Thì cái cô đó mừng quá trời ơi, có được ai chú nguyện ở ngoài vách, kêu mẹ với anh em ra coi coi ai ở ngoài vách mà chú nguyện cho tôi mà tôi sanh dễ dàng vậy. Thì ra thấy chàng vô não. Và từ đó cái tiếng tâm ổng nổi lên. Ai có bệnh tật có cái gì lợi tới ổng chú nguyện là hết vậy. Dĩ giới quá kỹ mà. Thì chúng ta thấy cái đới nghiệp dẫn sanh này cũng vậy thôi. Qua đó trả bằng ý nghiệp, tức là trả bằng cái tư tưởng ác thiện của mình. Mà chúng ta phải lấy tư tưởng ác thiện mà đuổi tư tưởng xấu, tư tưởng ác. Rồi nó hết rồi nó còn cái tư tưởng thiện, thì chúng ta mới nhận được Phật tánh rồi, thì mới qua đạo Phật. Thì chính câu đó là trong kinh Lực Ngôn Phật Ngôn, chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Thì ở trong trạm xe cũng vậy. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi tới đạo tri kiến thanh tịnh, đạo phi đạo, đạo là tư tưởng tốt, phi đạo là tư tưởng xấu. Lấy tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu, rồi tư tưởng xấu hết rồi còn tư tưởng tốt thôi. Rồi từ đó mới đi tới tri kiến thanh tịnh mới qua đạo Phật được. Đại khái là như vậy. Thì cái câu này quý vị có thể trả lời một cách sáng tỏ. Nó trả nghiệp đó là giống như giấc chiêm bao. Khi vào giáo hội của Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, thì không có nghiệp nào theo hết á. Nhưng mà cái nghiệp cũ vẫn còn, Đức Phật Thích A-di-đà mới đẩy mình ra khỏi giáo hội. Thì trở về sống với giấc chiêm bao, mình thấy mình trở lại có cha mẹ, có anh em, trở lại khỏi ta bà này. Kêu hồi tưởng đó, chiêm bao là vấn đề hồi tưởng lại, kêu lạc tà ảnh tử nó rớt vào trong A-lại-da mình. Thì bây giờ bắt đầu nó hiện lên. Cái này chúng ta trong duy thức thường kêu là độc ảnh cảnh, tợ tỷ lượng. Còn bây giờ nó kêu là đới chất cảnh, chân tỷ lượng. Thì nó rõ, duy thức nó rất rõ. Như vậy thì khi chúng ta trở về độc ảnh cảnh là cảnh tưởng tượng chiêm bao, Còn cái này là chiêm bao với ngũ câu ý thức, rồi cái kia chiêm bao với độc đầu ý thức nhớ lại thôi. Thì chúng ta cũng có quyền cải sửa, nếu chúng ta có chủng tử thiện, biết cách tu tập. Thì đó là trả bằng ý nghiệp. Thì trong này cô này có hỏi rất hay. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ còn ai thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta tiếp tục, hay là chúng ta nghỉ, hết giờ rồi. Thì tôi đọc lại thêm ba câu nữa, gửi cho quý vị về suy gẫm. Thì tới cả nha. Thì cái này tôi đã giảng hết rồi. Nhất tâm hệ niệm nghĩa là sao? Và khác với nhất tâm bất niệm như thế nào? Thì chữ hệ đây nó quan trọng đó. Hệ tức là liên lạc với nhau, liên hệ đó, nghĩa là có sự nối kết với nhau, kia là hệ niệm. Thì nhất tâm hệ niệm. Còn nhất tâm bất niệm, bất là không, là nhất tâm mà không còn niệm Phật nữa. Thì hai cái khác nhau sao? Thì quý vị biết rồi. Tức là giờ tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi tập trung vào đó. Được đâu chừng 1.000 tiếng, 2.000 tiếng, rồi nó phóng tôi kéo lại. Rồi tôi niệm được 1, 2, 3.000 tiếng nữa, nó phóng tôi kéo lại, là hệ niệm. Cái tư tưởng nó phóng đi với cái tư tưởng mà nhất niệm nó liên hệ với nhau. Khi tôi tập trung mạnh kỹ thì nó liên tục, mà hớ một chút xíu là nó phóng, thì tôi kéo trở lại. Nó kêu là hệ niệm, còn liên lạc với cái nhất niệm. Còn bất niệm đó là không còn niệm nữa. Tức là trong ai lại gia nó phát ra. Tôi dùng nhớ nghĩ tưởng, tôi tống nó vô, nó phát ra, tôi tống nó vô, là bất niệm, không còn niệm Phật nữa. Tôi không có niệm nữa, mà tự nhiên tiếng niệm Phật từ linh hồn tôi ra. Thì khác nhau sao? Gửi cho quý vị trả lời. Thì cái này đúng là tôi không giảng. Thì nó khác nhau như thế nào thì quý vị tìm cách trả lời. Hệ niệm thì giảng sanh như thế nào? Còn bất niệm thì giảng sanh sao? Nó khác nhau sao? Và nó giống nhau chỗ nào? Về suy gẫm ha, thì tới tôi hỏi lại đó. Còn câu thứ ba là cái câu vui nhất, mà cũng cắt cớ nhất. Cô này có hỏi con: hành động tạo nghiệp, nhưng có những sự việc không hành động mà tư tưởng tác ý thì có tạo nghiệp không? Cái này là cái nhân quả duyên nghiệp, là cả một vấn đề ha. Hành động tạo nghiệp thì cổ không để ý cái chữ hành động với chữ tạo nghiệp. Hành động là việc làm, việc làm bằng thân, việc làm bằng miệng và việc làm bằng ý. Nhưng mà tất cả đều do ý điều khiển. Nếu chúng ta nắm được vậy chúng ta mới trả lời được. Hành động tạo nghiệp, nhưng có những sự việc không hành động mà tư tưởng tác ý thì có tạo nghiệp không? Nghĩa là sao? Có những sự việc không hành động mà tư tưởng tác ý, thí dụ tôi nghĩ tôi thèm ăn gà, tôi nghĩ tôi muốn giết con gà để tôi ăn thịt, nhưng mà tôi nghĩ thôi tội lỗi mình giữ giới, mình phạm như vậy rồi có tội với Tam Bảo, đây rồi sư hay sư đầy mình, thôi không làm. Tức là có những sự việc, nhưng có những sự việc không hành động, tức là tôi không làm, nhưng mà tư tưởng tác ý. Tôi muốn giết con gà là tư tưởng muốn giết, có tác ý, nhưng mà tôi không có giết, tôi nghĩ lại rồi thôi tôi bỏ, như vậy có nghiệp hay không? Rồi đó là câu số 3, thì nó sáng tỏ rồi đó. Bây giờ tôi nghĩ tới cái giết con gà, nhưng mà rồi tôi không giết, thì có tội lỗi không? Rồi bây giờ tôi nghĩ giết con gà tôi giết thiệt, như vậy có nghiệp, có tội lỗi không? Nếu tội lỗi thì cái giết để ăn, một cái nghĩ giết rồi không giết, nó khác nhau không? Mà khác nhau như thế nào? Là trong cuộc sống của quý vị, đây là một thí dụ trong vô số thí dụ. Có khi mình nghĩ cái đó rồi, mình thấy tội lỗi quá mình không dám làm. Định làm chứ mà rồi không làm, rồi định làm mà làm thiệt. Cuộc sống mà rất nhiều, không phải cái vụ con gà không, mà vô số thí dụ. Nào thì quý vị cố gắng suy nghĩ cho rõ để mà quyết định cho cái cuộc sống giải thoát hay là lang thang của mình. Tôi đã giảng rất nhiều, quý vị lấy di thức ra, quý vị suy gẫm thì quý vị sáng tỏ. Còn câu số 4, người giảng sanh còn bị lực nhân quả chi phối không? Cái này tôi cũng giảng rồi. Cái vấn đề nhân quả là vấn đề đặc biệt. Bây giờ có đem kéo cái nhân quả qua thế giới tịnh độ, người giảng sanh có bị lực nhân quả chi phối không? Thì câu này hồi đó ông ấy hỏi, đó nhất là hỏi ở thế giới quỷ độ. Thì bậc đại tu hành có bị lạc nhân quả hay không? Còn cái này là bậc đại tu hành ở tịnh độ có bị nhân quả không? Không bậc đại tu hành, bất cứ người nào giảng sanh gì cực lạc, thì tu hành kém, tu hành vừa, tu hành cao, thấy không? Người tội ác cách mấy hãy giảng sanh qua đó hết, thì có bị nhân quả hay không? Thì quý vị trả lời, thấy không? Thôi tới đây xin tạm ngưng, gửi cho quý vị về suy gẫm để quý vị làm biến qua, thấy không? Bây giờ trước khi dứt lời thì một lần nữa tôi xin nhắc đó là bữa 22 nhằm chủ nhật thì tôi có giảng buổi chiều ở tỉnh Xá Ngọc Dân 2 giờ chiều. Tôi giảng thì cũng 45 phút hoặc 1 tiếng, còn quý vị trả bài 1 tiếng 15 phút. Trả cho hết cái này, vì cái bài này rất quan trọng. Quý vị về học, ai chưa học thì học, còn chưa có thì mượn cái tờ giấy đó. Đây, cái tờ giấy thì ở Ngọc Dân dường như tôi thấy còn một số bài kinh 66 gì đó thỉnh, còn không là mượn của người ta photo lại. Phải học thuộc cái này. Cái này là cái sanh tử của chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng ha. Rồi sau này trả bài, một trả câu hỏi, muốn trả không trả thôi, cái đó hơi khó. Còn cái bài thuộc là phải thuộc thôi. Đằng khi quý vị có chết hay có gì, quý vị học ra, có đi ra biển ngồi thiền đó, đó quý vị có cái chủng tử này để nghiền ngẫm nó. Nó phải đầy ai lại ra, rồi chừng đó nhớ cái nó hiện ra. Rồi mà suy gẫm tới lui hoài thì rủi ro quý vị có thể thành Phật được. Quý vị cứ suy gẫm nó đi, rồi lần lần đừng làm biến quá. Chúng ta phải đặt cái sanh tử là trên đầu, trên hết trơn. Ăn mặc ở bệnh nhà cửa cha mẹ anh em gì không quan trọng, mà có cái chết là quan trọng nhất. Rồi chết đi về đâu? Bây giờ sống làm như thế nào? Sống cái linh hồn mà nó đâu ra sao bao lớn? Đừng có trả lời thấy mà mắt nghe mà tai ngửi bằng miệng, nói bằng miệng đi mà chân nữa là tôi cạo cái đầu. Cái đó không phải là người Phật tử, không xứng đáng là người Phật tử. Ở ngoài đời nói thì còn tha thứ được, mà quý vị nói cái đó là không được. Rồi cuối cùng khi chết rồi còn lại cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì quý vị biết cái sắc thân chết thì sắc phải tiêu thôi, gián đoạn. Thọ cảm giác cũng gián đoạn, tư tưởng cũng gián đoạn. Còn cái ý chí quý vị phải nhớ, nó phân nửa gián đoạn, phân nửa còn lại. Mà ý chí là gì? Ngay bây giờ phải biết đó là nghiệp đấy. Để nó sao động thì nó ra thành ý chí, mà nó dừng lại thì nó thành ra mặt na. Nó sao động nó thành chu kỳ, mà nó dừng lại thì nó thành ra chuyển biến sát na, nửa chân nửa giọng. Thì cái này quý vị phải nắm cho rõ, tôi giảng nhiều lần rồi thì quý vị mới thấy con người mình nắm rõ thì mình có thể thành Phật. Nhưng mà như thế nào là rõ? Cái tôi giảng chưa rõ đâu, chính tôi còn chưa rõ mà. Còn phải ngồi thiền cho lâu, cho kỹ, cho sâu. Mà ngồi thiền thì chỉ là tư tưởng cải sửa thôi, nhưng mà nhờ cái cải sửa này, khi mình đi tới chỗ cùng cực của ý chí mạnh rồi, ý chí mới biết rằng nó bất lực. Chỉ khi nào nó biết bất lực thì nó mới dừng lại. Thì bây giờ là niết bàn, có gì đâu. Đại khái nó là như vậy. Thành ra phải học hỏi cho nhiều, kinh nghiệm kiến thức cho dồi dào, để rồi biết kinh nghiệm kiến thức ký ức là chướng ngại trên con đường giải thoát. Thì kinh nghiệm kiến thức ấy, nó mới hết bếp xếp, nó nằm êm lại. Thì đó là niết bàn, có gì đâu. Thôi một lần nữa trước khi chấm dứt, tôi xin cầu chúc quý vị được, cũng như Pháp hội chúng ta và toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.